chân linh khí, chúng ta ngay hôm đó liền chạy về yêu vực, hướng Côn Bằng vực chủ bẩm báo, chẳng biết các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao. Ngày huyễn thú trưởng lão đưa tin nói, ngày huyễn thú trưởng lão, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, không thể lập tức chạy trở về, xin ngươi thứ lỗi. Chờ hết bận chuyện quan trọng, chúng ta liền lập tức chạy trở về, trợ giúp ngươi phi thú nhất tộc chống cự tẩu thú nhất tộc. Cảnh Phong chuyện tin nói, tốt, Cảnh Phong, các ngươi khá bảo trọng, chúng ta đi. Ngày huyễn thú trưởng lão đưa tin nói, dạ, ngày huyễn thú trưởng lão các ngươi cũng khá bảo trọng. Dứt lời, Cảnh Phong bả xâm nhập đến đưa tin châu lực lượng linh hồn thu hồi lại, tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh đã đi ra kinh mộng ven hồ. Chương 483, hỗn độn tu chân quyết, hư độc cảnh trong. Chủ nhân, tẩu thú nhất tộc cùng huyền vũ giữa gia tộc giao dịch tình huống thế nào? Thấy Cảnh Phong trở lại hư độc cảnh, một mực vì giao dịch tình huống lo lắng Hỏa Phượng đi tới Cảnh Phong thân bên, lo lắng hỏi. Tẩu thú nhất tộc cùng huyền vũ gia tộc hoàn toàn quyết liệt, tẩu thú nhất tộc giết chết huyền vũ gia tộc địa cấp thần vương huyền vũ hỏi ông trời, mà huyền vũ gia tộc cao thủ cũng giết chết tẩu thú nhất tộc một cấp huyền cấp cực thánh thú bạo băng hùng cùng với thực lực cường đại hồn hình dị thú. Bất quá ở cuối cùng, huyền vũ gia tộc xuất hiện một gã huyền cấp thần vương, tẩu thú nhất tộc không địch lại, mang theo 100 món chân linh khí lẻn vào kinh mộng hồ thoát đi. Cảnh Phong bà tự kỳ lực lượng linh hồn dò thám biết tới tin tức nói cho Hỏa Phượng đám người. Huyền vũ gia tộc huyền cấp thần vương xuất hiện, bất quá tẩu thú nhất tộc cao thủ có thể ở huyền cấp thần vương trước mặt bỏ trốn, nhưng thấy thực lực. Hỏa Phượng sợ hãi than nói, giống giống, Cảnh Phong, hôm nay chúng ta đi thì sao, muốn hay không cũng trở về yêu vực, tìm tẩu thú nhất tộc tính sổ. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, cua quả đấm to nói, không, hôm nay tẩu thú nhất tộc cùng huyền vũ gia tộc chuyện giao dịch đã xong, ta muốn đi xem đi bay vực chi giới, đến một lần để cho bay vực chi giới giúp ta tiếp tục tìm hiểu minh tộc cao thủ hiện thân sự tình, thứ hai ta muốn tìm một cái chuyến lăng giới chủ, hỏi thăm lăng giới chủ một sự kiện. Cảnh Phong lắc đầu nói, giống giống, tốt, bất quá Cảnh Phong, ta không muốn ở hư độc cảnh trong tu luyện, người có thế để cho ta cùng với ngươi sao? Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, không chịu cô đơn, cầu khẩn nói. Tốt, thấy Ngũ Trảo trên mặt mang khẩn cầu vẻ mặt, Cảnh Phong gật đầu nói. Đúng rồi Kim Sí, Thất Sắc còn đang tu luyện sao? Thấy hỗn độn thần thú không có lẫn trong đám người, Cảnh Phong dò hỏi. Dạ, Thất Sắc hôm nay đang thông thiên thần mộc bên trong bế quan tu luyện, hơn nữa Thất Sắc phương pháp tu luyện rất đặc biệt, vì để tránh cho bị người quấy rầy, Thất Sắc thú nhận một đoàn thần quang bảy màu bọc lại mình, ở bên trong tu luyện. Kim Sí đại bàng gật đầu nói. Đúng rồi, ta trước đoạn thời gian hoàn toàn lĩnh ngộ năm nguyên tố pháp tắc, ta tới ở hư độc cảnh trong bố trí xuống mấy cái nguyên tố không gian, mọi người có thể đi tương ứng nguyên tố không gian tu luyện. Ta muốn tốc độ tu luyện còn sẽ tăng nhanh, nghĩ đến nguyên tố pháp tắc thần kỳ, Cảnh Phong quyết định thử một chút. Tốt, mọi người nhẹ gật đầu, đi theo Cảnh Phong lai tới rồi hư độc cảnh trung tâm, chuẩn bị nhìn một chút Cảnh Phong sở bố nguyên tố không gian thần kỳ. Đi tới hư độc cảnh trung tâm, Cảnh Phong để cho Ngũ Trảo, Kim Sí đại bằng đảng người đứng ở phía sau, nhắm hai mắt lại, vận dụng nguyên tố pháp tắc, đem trong đầu lực lượng linh hồn tóe phát ra rồi. Ông, một cái cao 5 mét, 10 mét sâu hang lớn xuất hiện ở hư độc cảnh trung tâm, hang lớn xuất hiện trong nháy mắt, Cảnh Phong vận vòng vo một tuần vòng, không độn chi lực, kích phát Thất Sắc phách hỏa thuộc tính năng lượng, từng khỏa ẩn chứa cực kỳ cường lực số lượng hỏa nguyên tố xuất hiện ở hang lớn trong. Theo Cảnh Phong não bên trong lực lượng linh hồn bính phát càng ngày càng mãnh liệt, hỏa nguyên làm phép tắc vận chuyển càng lúc càng nhanh, toàn bộ hư độc cảnh trung tâm trong không gian hỏa nguyên tố chen chúc chui vào hang lớn ở bên trong, hơn một cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong trước mặt hang lớn hội tụ đầy cường đại hỏa nguyên tố, toàn bộ hang lớn bên trong giống như bốc cháy lên. Cảnh Phong cảm giác hỏa nguyên tố hang lớn đã hình thành, hít sâu một hơi, chậm rãi thu hồi bắn ra đi lực lượng linh hồn, mở mắt. Hỏa Phượng, Lửa Sư Tử, các ngươi cảm thấy cái này hỏa nguyên tố hang lớn như thế nào đây? Cảnh Phong khán lấy một kiểm chấn kinh Hỏa Phượng cùng Lửa Sư Tử nói. Chủ nhân, người cái này nguyên tố pháp tắc thật là quá thần kỳ, lại có thể hội tụ nhiều như vậy hỏa nguyên tố, ta muốn ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện của chúng ta nhất định sẽ tăng lên mấy chục lần. Hỏa Phượng khiếp sợ nói. Các ngươi ưa thích là tốt rồi. Tốt rồi, Hỏa Phượng, Lửa Sư Tử, các ngươi đi vào tu luyện đi. Ta tới hội tụ nguyên tố khác không gian. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Tốt, Hỏa Phượng cùng Lửa Sư Tử nhẹ gật đầu, hưng phấn mà đi vào hỏa nguyên tố không gian, nhận thức hỏa nguyên tố không gian ẩn chứa năng lượng cường đại. Bố hết hỏa nguyên tố không gian, Cảnh Phong lập tức vận dụng nguyên tố pháp tắc, lại lần lượt bày ra thủy nguyên tố không gian, kim nguyên tố không gian, thổ nguyên tố không gian cùng với mộc nguyên tố không gian. Bố hết năm đại nguyên tố không gian, Cảnh Phong để cho mọi người đi tương ứng nguyên tố không gian tu luyện, mình thở bình thường thoáng một phát tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn về sau, tâm ý khẽ động, mang theo ngũ trảo, nhược linh, hồng ngọc đã đi ra hư độc cảnh, thú nhận kim thuyền, khống chế kim thuyền hướng phi vực chi giới phương hướng phi đi. Bởi vì ngũ trảo lần thứ nhất cưỡi kim thuyền, cảm thấy thập phần hưng phấn, không được ở kim trên đò hô to gọi nhỏ, huyên náo nhược linh cùng hồng ngọc căn bản không có thời gian tu luyện. Bất quá kim thuyền ở trên 9 tầng trời phi hành 1 tháng tả hữu thì gian về sau, ngũ trảo mới lạ, tươi sốt cảm, giác không có, cũng liền thành thành thật thật khoanh chân ngồi ở kim thuyền ở trong tu luyện. Ngay tại ngũ trảo vẻ mặt buồn khổ ở kim trên đò lúc tu luyện, cấp tốc bay theo kim thuyền đã xảy ra một hồi vù vù thanh âm, chấn tỉnh tu luyện ngũ trảo, nhược linh cùng hồng ngọc. Làm ngũ trảo thấy kim thuyền bên ngoài cảnh tượng lúc, trên mặt buồn khổ vẻ lập tức biến mất không thấy gì nữa, giống lớn một tiếng nói, giống giống. Cái này kim thuyền rốt cuộc dừng lại, cũng mau buồn bực chết ta rồi. Ha ha, ngũ trảo, ta cũng nhắc nhở ngươi, tới rồi bay vực chi giới ở trong, ngươi cũng không nên quá làm càn, đang bay vực chi giới, so với hai người chúng ta thực lực mạnh quá nhiều người quá nhiều, ngươi có thể không nên trêu chọc thị phi a hát. Cảnh Phong vẻ mặt vui vẻ nhắc nhở. Yên tâm đi Cảnh Phong, ta là cái loại đó ưa thích trêu chọc thị phi người sao? Chỉ cần người khác không chọc ta, ta cam đoan không chủ động trêu chọc những người khác. Ngũ trảo vỗ ngực, vẻ mặt nghiêm chỉnh bảo đảm nói. Ha ha, vậy là tốt rồi. Nghe được ngũ trảo cam đoan, nhìn ngũ trảo trên mặt nghiêm chỉnh thần sắc, Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc cũng cười ra tiếng. Phong ca, nơi này cách bay vực chi giới có còn xa lắm không a hát? Đứng ở một cái quanh co kéo dài tới phương xa dòng suối nhỏ, cùng với xa xa thành từng mảnh lục địa, Nhược Linh dò hỏi. Không xa, lúc trước Hoa Nguyệt Thần Vương cho ta bản đồ địa hình biểu hiện, nơi này chính là bay vực chi giới phạm vi thế lực, phía trước không xa chính là bay vực chi giới. Cảnh Phong khán một mắt quanh co dòng suối nhỏ đông phương nói. Giống giống, chúng ta đây chạy nhanh đi, ta có chút không thể chờ đợi được muốn gặp gỡ thoáng một phát bay vực chi giới đến cùng bộ dáng gì nữa. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn mà nói. Tốt, Cảnh Phong gật đầu nói, dắt Nhược Linh, Hồng Ngọc bàn tay nhỏ bé, hướng phi vực chi giới phương hướng đi tới. Bốn người một đường nói đùa, đi nửa ngày tầm đó lộ trình, xa xa thấy được một tòa ẩn thân ở đám mây, chỉ lộ ra từng tòa vàng son lộng lẫy đỉnh điện, đất đai cực kỳ rộng lớn to lớn kim thành. Cái kia chính là phi vực chi thành, thật là đồ sộ a hát, thấy dấu ở trong đám mây kim thành, Cảnh Phong lộ ra một tia chấn kinh nói. Thật xinh đẹp, thật là đồ sộ phi vực chi thành a hát. Đây quả thật là kiến tạo ra được sao? Đây là ta ra mắt xinh đẹp nhất thành. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc trừng lớn hai mắt, chết nhìn chòng chọc phi vực chi thành, kinh ngạc nói. Đúng vậy a, số lượng thật to, không nghĩ tới phi vực chi thành thật không ngờ đẹp, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cảnh Phong giã bất cho phép tán thưởng lên. Giống giống, Cảnh Phong, chúng ta lúc nào cũng có thể có một ngồi xinh đẹp như vậy thành a hát. Để cho ta cũng ngồi một chút thành chủ, qua quá ẩn. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, vẻ mặt hướng tới nói. Ha ha, ngũ trảo, nếu có ngươi đi làm thành chủ, ta nhớ ngươi tòa thành kia không nhất định không người nào dám tới định cư ôi. Nhược Linh vẻ mặt nụ cười trêu đùa. Giống giống, điều này sao có thể, ta có nhiều lực tương tác a hát. Ngũ trảo vẻ mặt không phục nói. Tốt rồi, chúng ta chạy nhanh đi. Cảnh Phong lắc đầu nói. Đi tới phi vực chi thành màu vàng ngoài cửa thành, Cảnh Phong phát hiện phi vực chi thành bên ngoài có một tòa cự đại cổ trận tọa lạc tại ngoài cửa thành, bảo vệ được phi vực chi thành cửa thành, mà cổ trận trung tâm, ngang xếp thành một hàng đứng thẳng 10 tên có được thần cấp một quân thực lực hộ vệ. Thấy phi vực chi thành hộ vệ thì có thần cấp một quân thực lực, nghĩ đến bình thường tiểu tông phái, thần cấp một quân khả lấy thành vì tông phái trưởng lão, Cảnh Phong cũng bị bay vực chi giới thực lực kinh hãi. Các ngươi là người nào? Tới ta bay vực chi giới có gì muốn làm? Phi vực chi thành hộ vệ thấy Cảnh Phong tứ người đi tới, hét lớn một tiếng, chất vấn. Phiền toái hướng lang giới chủ hoặc là Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương thông bẩm một tiếng, đã nói Cảnh Phong lai rồi hả? Cảnh Phong khách khí nói. Cảnh Phong, từ vô Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương lập được đại công, trở lại bay vực chi giới, đã bị Lăng Cửu Thiên khen thưởng, cho phép hai người đi thì gian chi vực tu luyện, cho nên toàn bộ bay vực chi giới cũng chẳng có bao nhiêu người nghe qua Cảnh Phong danh tự, cho nên 10 tên phi vực chi thành thủ vệ nghe được Cảnh Phong tự báo ra môn, giúp nhau liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt mờ mịt. Cảnh Phong cái tên này chúng ta không có nghe nói, giới chủ đại nhân cũng không có cố ý dặn dò, chỗ bằng vào chúng ta không thể giúp ngươi thông bẩm. Phi vực chi thành hộ vệ lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói. Kia, cái này tấm lệnh bài có thể để cho ta tiến đến phi vực chi thành sao? Cảnh Phong xuất ra màu bạc bay vực bài nói. Màu bạc bay vực bài, ngươi là bay vực chi giới nhị đại môn nhân. 10 tên bay vực chi giới thủ vệ thấy Cảnh Phong thủ bên trong màu bạc bay vực bài, trong nội tâm cả kinh ngạc mà hỏi. Dạ, Cảnh Phong khẽ gật đầu một cái nói. Chúng ta không biết thân phận của ngài, vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin ngươi tha thứ cho. Nói, một gã coi như đội trưởng bộ dáng nam tử mở ra cổ trận cấm chế, đem Cảnh Phong tứ người thả vào. Làm phiền, Cảnh Phong cảm kích cười nói. Chẳng biết sư thúc ngươi khối này màu bạc bay vực bài là làm thế nào chiếm được hay sao? Chúng ta thật không có nghe nói bay vực chi giới ngoại còn có một tên nhị đại môn nhân. Chỉ dẫn Cảnh Phong đi gặp Lăng Cửu Thiên hộ vệ vẻ mặt không hiểu hỏi. Khối này màu bạc bay vực bài là Lăng giới chủ đưa cho ta đấy. Đúng rồi, chẳng biết Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương trở về rồi sao? Cảnh Phong dò hỏi. Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương sớm sẽ trở lại rồi. Hôm nay bọn hắn đang thời gian chi vực tu luyện, không biết phải bao lâu mới có thể xuất quan. Phi vực chi thành thủ vệ nói. Đi ở phi vực chi thành, từ thanh bích thạch chỗ cửa hàng trên cổ lộ, nhìn hai bên hoành lập lớn nhỏ khác nhau cửa hàng, cùng với người mặc bay chữ dùng, xuất nhập cửa hàng bay vực chi giới môn người, Cảnh Phong bị phi vực chi thành đồ sộ cùng với bay vực chi giới thế lực chỗ tiếc, cảm thán thần chi giới thế lực lớn siêu cấp tuyệt không phải sóng hư danh. Đang bay vực chi giới hộ vệ một đường giới thiệu, Cảnh Phong trung vu đi tới phi vực chi thành trung tâm, bay vực cung xuống. Nhìn coi như chậm rãi di động, tản ra bạch quang, ngồi tại ở phi vực chi thành trung tâm bay vực cung, Cảnh Phong não hải trong đột nhiên có một chút ngộ hiểu. Liền Phong sướng sờ tại nguyên chỗ lúc, Lăng Cửu Thiên thanh âm của đang bay vực trong nội cung truyền ra, Cảnh Phong, ngươi rốt cuộc chịu tới ta bay vực chi giới rồi. Nghe được Lăng Cửu Thiên thanh âm của, Cảnh Phong cảm tới rồi có chút ngượng ngùng. Đúng không vực cung thi cái lễ nói, thật sự không có ý tứ Lăng giới chủ, tiểu tử một mực có chuyện quan trọng trong người, hôm nay mới ra, mời Lăng giới chủ thứ lỗi. Không có gì đáng ngại, Cảnh Phong, ngươi và bằng hữu của ngươi đi vào nói đi. Lăng Cửu Thiên thanh âm của đang bay vực cung truyền ra nói. Vâng, Cảnh Phong hồi âm nói, sau đó truyền âm để cho ngũ trảo không được cản rỡ, mang theo ba người đi vào bay vực cung. Chương 484, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Đi vào bay vực cung, Cảnh Phong khán đến Lăng Cửu Thiên thân xuyên, đeo một thân áo xanh trường bào đang vẻ mặt nụ cười nhìn chữ tự mấy. Mà Lăng Cửu Thiên ngồi xuống hai bên, ngồi đứng thẳng 10 vị để cho Cảnh Phong đô sát cảm giác không ra hư thật bay vực chi giới cao thủ. Tiểu tử Cảnh Phong, bái kiến Lăng giới chủ, chư vị tiền bối. Đi vào bay vực cung, Cảnh Phong đối với Lăng Cửu Thiên cùng mọi người thi cái lễ nói. Cảnh Phong, cái này trong không có người ngoài, người cũng đừng có giữ lễ tiết rồi. Đúng rồi, ba vị này là. Thấy Cảnh Phong thân sau ngũ trảo ba người, Lăng Cửu Thiên dò hỏi. Hai vị này là vợ của ta Tử Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, vị này chính là huynh đệ ta ngũ trảo. Cảnh Phong giới thiệu nói. Nhược Linh, Hồng Ngọc bái kiến Lăng giới chủ. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thi lễ nói. Hảo hảo, Lăng Cửu Thiên nhẹ gật đầu, lộ ra mỉm cười nói. Mà ngũ trảo nhìn thoáng qua Lăng Cửu Thiên, cũng không nói lời nào. Chỉ là nhẹ gật đầu, coi như là chào hỏi. Làm Lăng Cửu Thiên thấy ngũ trảo lúc, trong mắt tinh quang lóe lên, bởi vì lấy Lăng Cửu Thiên thực lực, liếc mắt liền nhìn ra ngũ trảo chính là thú thể, hơn nữa bản thể bất phàm, làm Lăng Cửu Thiên phóng xuất ra lực lượng linh hồn dò thám biết ngũ trảo bản thể lúc, cảm nhận được một tia khiếp sợ, rất có thâm ý nhìn nhiều ngũ trảo vài lần. Ra, Cảnh Phong, ngươi và bằng hữu của ngươi nhập tọa đi. Ta còn muốn hào hào cảm tạ ngươi, không có ngươi, Hoa Nguyệt, Tàn Thiên không sẽ thuận lợi như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Cửu Thiên chỉ chưa tự mấy bên trái bốn người chỗ ngồi chống nói. Lăng giới chủ, người quá khách khí, đây đều là nên phải đấy. Cảnh Phong khiêm tốn nói. Đúng rồi Cảnh Phong, người tu luyện là cái gì thần quyết, hôm nay thấy ngươi lại tu luyện đến cửu cấp thần quân cảnh giới. Hơn nữa ta cảm giác, không có một gã cửu cấp thần quân là đối thủ của ngươi năng lượng trong cơ thể nếu so với thần quân chi lực mạnh quá nhiều. Lăng Cửu Thiên phát hiện thoáng một phát Cảnh Phong tình huống trong cơ thể, có chút khiếp sợ mà hỏi. Không có ý tứ Lăng giới chủ, tiểu tử tu luyện thần quyết có chút đặc thù, xin thứ cho tiểu tử không thể cho biết. Cảnh Phong áy náy nói. Không có gì đáng ngại Cảnh Phong, không có người đều có bí mật của mình, là ta hỏi nhiều lắm. Lăng Cửu Thiên thấy Cảnh Phong bất nguyện cho biết, cũng không tức giận, lộ ra mỉm cười nói. Đúng rồi Lăng giới chủ, tiểu tử tới bay vực chi giới là có hai chuyện cầu ngươi. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Cảnh Phong, có gì cần cứ việc nói, chỉ cần ta có thể trợ giúp của ngươi, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Lăng Cửu Thiên nói. Lăng giới chủ, tiểu tử đối với minh tộc cao thủ xuất hiện ma tộc tin tức cảm thấy rất hứng thú, chẳng biết Lăng giới chủ có thể phái người giúp ta tìm hiểu thoáng một phát minh tộc cao thủ mới nhất hướng đi. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Minh tộc cao thủ, Cảnh Phong làm sao ngươi biết đối với minh tộc cao thủ cảm thấy hứng thú? Lăng Cửu Thiên nhíu mày nói. Lăng giới chủ, người cảm thấy minh tộc kế vị người một người chi qua, thiên thiên vạn vạn minh tộc con dân cũng có lẽ tiếp nhận diệt tộc trừng phạt sao? Cảnh Phong đổi âm một chuyến, dò hỏi. Không nên, năm đó ta cũng vậy đối với tiên ma hai tộc trinh phạt minh tộc rất phản cảm, không để cho bay vực chi giới cao thủ tham dự vào trong đó. Cảnh Phong, chẳng lẽ ngươi và minh tộc tầm đó còn có quan hệ? Lăng Cửu Thiên nghe được Cảnh Phong sở nói, cảm thấy một ít gì, hỏi. Chẳng biết Lăng giới chủ nguyện ý vì ta nghe ngóng minh tộc cao thủ xuất hiện tin tức sao? Cảnh Phong cũng không có nhận Lăng Cửu Thiên yêu cầu mà nói, hỏi lại lần nữa. Tốt, ta phái người giúp ngươi nghe ngóng minh tộc cao thủ tin tức, nếu có tin tức, ta lập tức thông báo ngươi. Lăng Cửu Thiên thấy Cảnh Phong thân bên trên bí mật quá nhiều, không có hỏi nhiều. Lăng giới chủ, tiểu tử còn có một việc còn muốn hỏi ngươi. Chẳng biết ngươi biết đạo linh hồn bị cấm chế, có cái gì phương pháp phá giải sao? Cảnh Phong dò hỏi. Linh hồn bị cấm chế. Linh hồn bị cấm chế chia rất nhiều loại, nếu như là cường độ thấp linh hồn cấm chế, ta liền có thể cho ngươi giúp ngươi giải trừ. Trong độ linh hồn cấm chế, ta có thể giúp ngươi đi về phía Tư Hồng Mộ tỉnh thánh thần nhận ngưng thần châu phá. Nếu như là độ sâu linh hồn cấm chế, ta liền không có biện pháp, bởi vì linh hồn độ sâu cấm chế đã cùng linh hồn dung hợp tại một lên, căn bản không thể tách rời. Lăng Cửu Thiên giới thiệu nói. Nghe được Lăng Cửu Thiên giới thiệu, Cảnh Phong cẩn thận nhớ lại thoáng một phát lôi chỉ nhị trong linh hồn cấm chế, nghĩ đến lôi chỉ nhị trong đầu linh hồn đã cùng cấm chế hòa thành một thể, cùng Lăng Cửu Thiên nói linh hồn độ sâu cấm chế đồng dạng, cảm nhận được một tia khó giải quyết. Lăng giới chủ, nếu quả như thật là linh hồn độ sâu cấm chế cùng linh hồn hòa thành một thể, sẽ không có giải cứu phương pháp sao? Cảnh Phong khẩn cầu. Cái này, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là phương pháp kia vô cùng khó khăn, hơn nữa rất nguy hiểm. Lăng Cửu Thiên có chút do dự nói. Lăng giới chủ, người có thể đem phương pháp nói cho ta biết không? Ta có một người bạn linh hồn bị độ sâu cấm chế, ta nhất định phải giải cứu nàng. Cảnh Phong thành khẩn thỉnh cầu nói. Được rồi, ta đem phương pháp nói cho ngươi biết, chỉ là ngươi muốn giải cứu người kia bị linh hồn độ sâu cấm chế bằng hữu, quá khó khăn. Lăng Cửu Thiên lắc đầu nói. Nếu muốn giải trừ linh hồn độ sâu cấm chế, chỉ có để cho linh hồn độ sâu cấm chế chi linh hồn của con người trọng tố, chỉ là linh hồn trọng tố rất khó khăn, cần yêu vực sinh chi vô cùng sinh chi cực nguyên, thiên u cốc tử chi vô cùng bên trong tử chi cực nguyên cùng với Tư Hồng gia tộc cực phẩm đặc thù chân linh khí ngưng thần châu. Lăng Cửu Thiên nói, Lăng giới chủ, ta có sinh chi cực nguyên, phải hay là không sẽ tìm đến tử chi cực nguyên cùng ngưng thần châu là đủ rồi. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong xuất ra một đoàn sinh chi cực nguyên nói, sinh chi cực nguyên. Ta như thế nào đã quên ngươi đã từng đi qua yêu vực. Bất quá ngươi lại có thể ở yêu vực cấm địa sinh chi vô cùng bên trong đạt được sinh chi cực nguyên, thật là không đơn giản. Lăng Cửu Thiên đã từng thấy qua sinh chi cực nguyên, cho nên khi Cảnh Phong xuất ra sinh chi cực nguyên, cảm giác được sinh chi cực nguyên tán phát nồng nặc sinh mạng nguyên khí về sau, trải qua khiếp sợ nói. Tiểu tử chỉ là vận lên tốt thôi. Cảnh Phong cười cười, hàm hồ nói. Cảnh Phong, không phải ta đả kích ngươi. Cho dù ngươi có sinh chi cực nguyên, nhưng muốn dự đoán được tử chi cực nguyên quá khó khăn. Bởi vì tử chi cực nguyên ở Thiên U Cốc, mà Thiên U Cốc là một rất cô lập siêu cấp thực lực. Thiên U Cốc ngoài có ngày U Ngũ Trọng Thiên bảo hộ, xông qua ngày U Ngũ Trọng Thiên, đi vào Thiên U Cốc nội bộ mới có cơ hội đi vào tử chi vô cùng. Nhưng tử chi vô cùng bên trong tràn đầy chết vô cùng khí, cho dù không có Thiên U Cốc cao thủ ngăn trở, muốn chết tại cực kỳ bên trong đạt được tử chi cực nguyên, vô cùng khó khăn. Lăng Cửu Thiên trịnh trọng nói, kia Lăng giới chủ, Tư Hồng gia tộc cực phẩm đặc thù chân linh khí ngưng thần châu là cái gì? Cảnh Phong cũng không có bị Lăng Cửu Thiên theo như lời nói hù sợ, dò hỏi. Tư Hồng gia tộc cực phẩm đặc thù chân linh khí ngưng thần châu là một loại ngưng tụ linh hồn dị bảo, giải trừ linh hồn độ sâu cấm chế, liền cần để cho linh hồn độ sâu cấm chế chi linh hồn của con người trải qua sinh tử hai quan, ở thông qua ngưng thần châu ngưng tụ. Lăng Cửu Thiên giới thiệu nói, bất quá Cảnh Phong ngươi yên tâm, nếu như ngươi đã nhận được tử chi cực nguyên, ngưng thần châu ta tới thay ngươi hướng Tư Hồng gia tộc thánh chủ Tư Hồng Mộ Tình mượn. Có ta nhận, Mộ Tình có lẽ cho mượn, Lăng Cửu Thiên bảo đảm nói. Cảm ơn Lăng giới chủ, thấy Lăng Cửu Thiên toàn lực trợ giúp mình, Cảnh Phong tâm trung cảm động hết sức, cảm kích nói. Cảnh Phong, ngươi liền chớ khách khí, ngươi trước hết ở phi vực chi thành đợi một đoạn thì gian đi, để cho ta tận địa chủ chi nghi, ta cũng vậy rất muốn tìm ngươi hàn huyên một chút. Ta cũng vậy sẽ lợi dụng cái này đoạn thì gian, giúp ngươi mau chóng tìm hiểu minh tộc cao thủ hiện thân sự tình. Lăng Cửu Thiên mời nói. Tốt, Cảnh Phong gật đầu nói. Chém Vân, mang Cảnh Phong bọn hắn đi biệt viện nghỉ ngơi. Lăng Cửu Thiên đứng đối nhau ở đại điện nhất cạnh ngoài địa cấp thần vương Chém Vân nói. Là Lăng giới chủ, Chém Vân thần vương tòng mệnh nói, mang theo Cảnh Phong đã đi ra bay vực cung, hướng phi vực cung biệt viện đi tới. Làm Cảnh Phong tứ người rời đi bay vực cung về sau, bay vực chi giới thánh thần, thần vương cảm nhận được một tia khó hiểu, bay vực chi giới phó giới chủ cô độc bại thiên không hiểu hỏi, Lăng giới chủ, hắn liền là năm đó như lời ngươi nói chính là cái kia cự tuyệt bái ngươi làm thầy người sao? Ta xem không có chỗ đặc biệt gì a hát. Bại thiên, ngươi không có cảm giác ra hắn tu luyện thần quyết rất đặc thù sao? Hơn nữa hắn tốc độ tu luyện là ta đã thấy nhanh nhất. Lăng Cửu Thiên dò hỏi. Sửa luyện thần quyết đặc thù, ta không có cảm giác ra. Cô độc Bại Thiên lắc đầu nói. Bại Thiên, mặc dù ngươi năm đó đang bay vực chi giới thì gian chi vực, tốc độ tu luyện cùng Cảnh Phong bất đối với cao thấp, nhưng là thì gian chi vực thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp 1 vạn lần, hơn nữa thời gian pháp tắc có thể kích thích trong cơ thể tốc độ tu luyện. Nhưng là Cảnh Phong dùng ngắn ngủn 10 mấy vạn năm, liền tu luyện tới cửu cấp thần quân chi cảnh, tốc độ tu luyện của hắn, thật là làm cho người ta líu lưỡi rồi. Hơn nữa ta cảm giác Cảnh Phong trong cơ thể năng lượng ẩn chứa cũng không phải là thần quân chi lực, mà là vượt qua thần quân chi lực một loại mới năng lượng. Loại năng lượng này cùng ta ở tổ thần thất hành giới lĩnh ngộ năng lượng rất giống. Cho nên nói cái này Cảnh Phong bất đơn giản, đối với ta bay vực chi giới sau này trợ giúp sẽ rất lớn. Lăng Cửu Thiên đem mình chỉ cảm thấy nói cho mọi người. Lăng giới chủ, người nói là cái đó Cảnh Phong ngắn ngủi 10 mấy vạn năm liền tu luyện tới cửu cấp thần quân chi cảnh. Tu luyện thần quyết cùng tổ thần thất hành giới bên trong sử luyện thần quyết rất giống. Mọi người toàn bộ động dung nói. Không sai. Bất quá Cảnh Phong sử luyện pháp chỉ là của ta một loại trực giác. Lăng Cửu Thiên gật đầu nói. Kia Lăng giới chủ, nếu như cái đó Cảnh Phong thật cùng tổ thần thất hành giới có liên quan, chúng ta lại nên như thế nào làm? Bay vực chi giới thứ ba đảm nhiệm thánh thần ảnh giác hỏi. Cái này Cảnh Phong thân phận không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, mặc dù chúng ta không có xưng bá thần chi giới ý niệm, nhưng là theo đuổi lực lượng càng mạnh quả thật chúng ta mục tiêu duy nhất, ta chuẩn bị vô điều kiện trợ giúp Cảnh Phong. Chờ tổ thần thất hành giới mở ra thời điểm, để cho Cảnh Phong giúp chúng ta. Lăng Cửu Thiên nói ra kế hoạch của mình. Nhưng mà Lăng giới chủ, cách tổ thần thất hành giới mở ra còn có 1 ức năm, mặc dù cái đó Cảnh Phong tốc độ tu luyện cực nhanh, tại đây 1 ức năm khả năng tu luyện tới thần vương chi cảnh, nhưng là chúng ta cũng biết tổ thần thất hành giới hung hiểm dị thường, chính là địa cấp thánh thần ở bên trong cũng là nửa bước khó đi, ta không tin một cái thần vương có thể giúp chúng ta rất nhiều. Địa cấp thánh thần ảnh giác không tin nói. Cái này ta cũng biết, nhưng là ta luôn có một loại cảm giác, cái đó Cảnh Phong sẽ đối với ta bay vực chi giới sẽ có trợ giúp. Vì Liễu Tẫn mau tăng lên thực lực của hắn, ta quyết định phá lệ để cho hắn đi vào của ta thì gian chi vực, lĩnh ngộ của ta thời gian pháp tắc. Lăng Cửu Thiên Thạch Phá Thiên Kinh nói, Lăng giới chủ, người thật quyết định để cho Cảnh Phong vào đến thì gian chi vực, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Cái này sẽ không khiến cho đệ tử khác bất mãn. Cô độc Bại Thiên không hiểu hỏi. Bại Thiên, trừ Cảnh Phong khả năng đối với ta bay vực chi giới có chút trợ giúp bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là ta từ trong nội tâm rất ưa thích Cảnh Phong, hơn nữa Cảnh Phong cũng là phi thăng giả, ta quyết định toàn tâm trợ giúp hắn. Lăng Cửu Thiên kiên định nói, thấy Lăng Cửu Thiên tâm ý đã quyết, mọi người cũng không nói thêm gì. Cô độc Bại Thiên cùng ảnh giác không hẹn mà cùng lắc đầu, đối với Lăng Cửu Thiên quyết định cảm nhận được một tia không đáng. Tốt rồi, tất cả mọi người trở về đi, sau 10 ngày. Chúng ta thì gian chi vực bên ngoài cách nhìn, hợp lực mở ra thì gian chi vực. Lăng Cửu Thiên đứng dậy nói, là Lăng giới chủ, nói xong, mọi người lần lượt đã đi ra bay vực cung. Chương 485, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc, Ngũ Trảo đang bay vực chi giới liên tiếp ở 5 ngày, nhưng là bay vực chi giới giới chủ Lăng Cửu Thiên cũng chưa từng xuất hiện. Cuối cùng Ngũ Trảo đến mức thực đang khó chịu, không ngừng năn nỉ Cảnh Phong mang mình đi ra ngoài đi dạo một chút phi vực chi thành, ở Ngũ Trảo lần nữa năn nỉ xuống, Cảnh Phong gật đầu đáp ứng, mang theo Nhược Linh Hồng Ngọc cùng vẻ mặt hưng phấn Ngũ Trảo, hướng phi vực cung hộ vệ thông bẩm một tiếng, đã đi ra bay vực cung, đi tới phi vực chi thành. Nhưng là đi tới phi vực chi thành, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc tới hào hứng, không ngừng lôi kéo Cảnh Phong cùng với Cùng Phong sau lưng Ngũ Trảo xuất nhập từng cái mua bán dị bảo trong cửa hàng, chọn lựa bay vực chi giới đặc hữu dị bảo, đồ trang sức. Ở chọn lựa nửa ngày thời gian về sau, Ngũ Trảo cũng chịu không nổi nữa Nhược Linh cùng Hồng Ngọc không ngừng xuất nhập bảo khí điếm, chọn lựa dị bảo tinh thần tra tấn, hét lớn một tiếng, kháng nghị nói, Cảnh Phong, ta không chịu nổi, ta mệt mỏi, ta không đi dạo. Thấy vẻ mặt buồn khổ Ngũ Trảo, Cảnh Phong lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ vui vẻ nói, Ngũ Trảo, nếu không ngươi trước đi con đường này trên đầu tiểu lâu ăn một chút gì, chờ chúng ta. Chờ ta cùng Nhược Linh cùng Hồng Ngọc chọn lựa hết đồ trang sức, dị bảo, phải đi tìm ngươi. Nói, Cảnh Phong lấy ra 10 khối trung phẩm thần thạch đưa cho Ngũ Trảo nói. Giống giống, kia ta đi trước, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới 10 khối trung phẩm thần thạch, tốc độ cực nhanh đã đi ra. Thấy Ngũ Trảo nhanh chóng rời đi bối cảnh, Cảnh Phong giã bất phải không cảm khái, cùng nữ nhân đi dạo phố thật sự là quá tra tấn tinh thần cùng ý chí rồi. Nhưng nếu Linh cùng Hồng Ngọc mua bán dị bảo hào hứng cũng không có bởi vì Ngũ Trảo rời đi mà giảm bớt, ngược lại càng thêm hưng phấn chọn lựa mình yêu thích dị bảo, đồ trang sức. Theo từng kiện xinh đẹp đồ trang sức bị Nhược Linh cùng Hồng Ngọc chọn chúng, hư độc cảnh trung thần thạch cấp tốc giảm bớt. Chọn lựa đã hơn nửa ngày, Phong lần nữa năn nỉ xuống, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cuối cùng đồng ý đi tìm Ngũ Trảo. Nhưng khi Cảnh Phong tam người tới Ngũ Trảo nghỉ ngơi tiểu lâu lúc, đột nhiên nghe được trong tiểu lâu truyền ra một hồi tiếng ồn ào. Ngũ Trảo tiếng giống to kèm theo tiếng ồn ào truyền ra. Nghe được Ngũ Trảo tiếng giống to, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, mang theo Nhược Linh cùng Hồng Ngọc lướt không nhi lên, bay thẳng tới rồi tiểu lâu tầng 3, thấy Ngũ Trảo đang cùng một gã có được cửu cấp thần quân thực lực, thân mặc bạch y, mặt như quan ngọc đích nam tử trẻ tuổi kịch chiến, mà nam tử mặc áo trắng bên người không xa, lại đứng vững cùng Cảnh Phong tại khúc gia bảo kết oán mộng băng. Vù, một tiếng, Cảnh Phong sợ hãi Ngũ Trảo dẫn xuất đại hỏa, bay đến Ngũ Trảo cùng nam tử mặc áo trắng kịch chiến chính giữa, phát ra một đoàn không độn chi lực, đánh tan Ngũ Trảo cùng nam tử mặc áo trắng thả ra đối với sức đẩy số lượng, tách ra hai người. Là ngươi, làm sao ngươi biết đang bay vực chi giới? Mộng băng thấy đột nhiên xuất hiện, đẩy lui Ngũ Trảo cùng nam tử mặc áo trắng chi nhân dĩ nhiên là Cảnh Phong, chố mắt nhìn nói. Mộng băng tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Giống giống, Cảnh Phong. Người ngăn đón ta làm cái gì, ta muốn xé rách hắn. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, vẻ mặt không phục nói. Ngũ Trảo, bình tĩnh chớ nóng, nơi này dù sao cũng là phi vực chi thành, đừng nữa nhạ sự đoan. Cảnh Phong khiển trách, thấy vẻ mặt nghiêm túc Cảnh Phong, Ngũ Trảo nhất thời không có tính khí, nhìn hầm hầm nam tử mặc áo trắng liếc, đứng về tới Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bên người. Mộng băng, vừa rồi xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao sẽ cùng huynh đệ ta phát sinh xung đột? Cảnh Phong dò hỏi, hừ, cái đó tên lỗ mãng là huynh đệ ngươi, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Làm Mộng băng thấy cùng Cảnh Phong cùng nhau đến đây, đẹp như tiên nữ, không gì sánh được, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc lúc, trong nội tâm không khỏi đau xót, hừ lạnh một tiếng nói. Giống giống, ngươi nói ai là tên lỗ mãng a hát, mày lì nói lại lần nữa xem, có tin ta hay không xé ngươi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, tức giận nói, đã nghĩ xông lên trước. Tiếp tục cùng Mộng băng cùng với nam tử mặc áo trắng đại chiến. Tốt rồi Ngũ Trảo, không nên hồ nháo rồi. Thấy xúc động Ngũ Trảo, Cảnh Phong hét lớn một tiếng trách mắng. Mộng băng, hôm nay nhiều có đắc tội, ta mang Ngũ Trảo xin lỗi ngươi, mời ngươi không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Cảnh Phong bồi tội nói. Hừ, thấy Cảnh Phong cánh nhưng thấp giọng hướng mình bồi tội, Mộng băng cũng không tiện tái phát làm, hừ lạnh một tiếng. Tốt rồi Ngũ Trảo, hôm nay đi dạo một ngày. Chúng ta trở về đi. Đừng ở phi vực chi thành mỏi mòn chờ đợi rồi. Cảnh Phong mới tới bay vực chi giới, còn không muốn cùng Mộng băng đám người huyên náo không thoải mái, thúc giục Ngũ Trảo nói. Ngũ Trảo, đừng nóng giận, chúng ta trở về đi. Thấy trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không phục Ngũ Trảo, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khuyên can Cảnh Phong đạo. Giống giống, nghĩ đến Cảnh Phong lâm lai trước dặn dò, ngũ cháu hét lớn một tiếng, nhịn được tức giận trong lòng, cùng Cảnh Phong cùng rời đi rượu rồi lầu. Thấy tức giận ngũ cháu đi theo Cảnh Phong rời đi, đứng ở Mộng Băng bên cạnh nam tử mặc áo trắng ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, oán trách Mộng Băng nói, Mộng Băng, vừa rồi ngươi vì cái gì truyền âm để cho ta đừng đối với bọn họ động thủ, ngươi cho rằng ta đánh không lại bọn hắn sao? Phong Tuyền, ngươi biết vừa rồi ngăn trở người của ngươi là ai chăng? Nhưng hắn là ta bay vực chi giới nhị đại môn nhân, so với hai người chúng ta bối phận cũng cao hơn, nếu như chọc tới hắn, ta và ngươi không thể thiếu bị dày. Mộng Băng tâm chuyện rất phức tạp nói ra Cảnh Phong thân phận. Cái gì, hắn là ta bay vực chi giới nhị đệ môn nhân, điều này sao có thể, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, cũng chưa từng nghe qua hắn. Cửu cấp thần quân Phong Tuyền kinh ngạc nói, đó là bởi vì thân phận của hắn là lang giới chủ tự mình ban cho. Về phần lang giới chủ tại sao phải đối với hắn lau mắt mà nhìn, ta cũng không biết. Mộng Băng lắc đầu nói, tốt rồi, chúng ta cũng đi thôi. Ta muốn Cảnh Phong lai bay vực chi giới nhất định có chuyện. Chờ chúng ta trở về hỏi thăm một chút nói sau. Nếu như ngươi nghĩ tìm bọn hắn tính sổ, đối với tốt có một lý do, bằng không thì xui xẻo là chính ngươi. Mộng Băng nhắc nhở. Cái này ta minh bạch. Phong Tuyền hận hận gật đầu nói. Ngũ Trảo, mới vừa mới chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi biết cùng bọn họ phát sinh xung đột? Cảnh Phong dò hỏi. Giống giống, vừa rồi hai người kia thật là phách lối. Ta vốn là ngồi ở chỗ kia ăn cái gì, nhưng bọn hắn không phải là nói ta chiếm chỗ ngồi của bọn hắn, để cho ta lập tức rời đi. Ta vốn không muốn để ý đến bọn họ, nhưng là kia Bạch Y tiểu tử lại lật ngược bàn của ta, ta tức không nhịn nổi, cùng với hắn đánh nhau, Cảnh Phong nếu không phải ngươi tới, ta đã sớm đem hắn xé thành hai nửa rồi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, tức giận nói. Ai, Ngũ Trảo, nơi này là bay vực chi giới, chúng ta vẫn là không muốn trêu chọc bọn hắn. Nếu như bọn hắn dám, nữa tới gây chuyện, ta liền đi tìm lăng giới chủ, để cho lăng giới chủ khiển trách bọn hắn. Nghe được Phong Tuyền thật không ngờ hung hăng càn quấy, Cảnh Phong chi đạo Phong Tuyền đang bay vực chi giới địa vị nhất định không giống bình thường, thở dài một tiếng nói. Liền Phong Đái lấy vẻ mặt tức giận ngũ trào trở lại bay vực cung lúc, bay vực cung thị vệ thấy Cảnh Phong trở về, vội vàng nghênh hướng Cảnh Phong nói, Cảnh Phong công tử, các ngươi rốt cuộc đã trở về, lăng giới chủ đang chờ các ngươi đâu rồi? Lăng giới chủ cho các ngươi trở về, lập tức đi đại điện thấy hắn. Lăng giới chủ tìm chúng ta đây cái này đi. Cảnh Phong thuyết đạo, nói xong, Cảnh Phong tam người hướng phi vực cung đại điện phương hướng đi tới. Phong ca, người nói lăng giới chủ tìm chúng ta sẽ không vì vừa rồi sự kiện kia đi. Nhược Linh lo lắng nói, không phải là sự kiện kia không sẽ như thế mau rơi vào tay lăng giới chủ nơi nào. Nói sau, sự kiện kia vốn không trách chúng ta. Lăng giới chủ biết cũng sẽ không trách tội đấy. Cảnh Phong lắc đầu nói. Hừ, cho dù hắn trách tội chúng ta thì sao, ta còn thực sự không sợ hắn, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định có thể vượt qua hắn. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, lý tưởng hào hùng nói. Tốt rồi ngũ trảo, đừng nữa hồ ngôn loạn ngữ rồi, chúng ta đuổi mau vào đi thôi. Cảnh Phong bất đắc dĩ nói. Đi vào bay vực cung trong đại điện. Cảnh Phong khán đến Lăng Cửu Thiên cùng với bay vực chi giới thánh thần thần vương lại toàn bộ ở đây, hơn nữa ánh mắt của mọi người tất cả đều ở trên người mình, như vậy Cảnh Phong cảm đến một chút khó hiểu. Lăng giới chủ, ngươi tìm ta? Cảnh Phong dò hỏi. Dạ, Cảnh Phong ngươi đã trở về. Lần này ta gọi ngươi đến đây là muốn cho ngươi đi một chỗ đối với ngươi có sở đại hảo sử địa phương. Lăng Cửu Thiên ngồi ở trên đại điện, vẻ mặt thân thiết nhìn Cảnh Phong đạo. Địa phương, Lăng giới chủ. Người nói là địa phương nào? Cảnh Phong đầu óc mơ hồ hỏi. Năm đó ta sáng lập Thì Gian Chi Vực. Lăng Cửu Thiên trịnh trọng nói. Thì Gian Chi Vực, nghe được Lăng Cửu Thiên từng nói, nghĩ đến ngày Huyễn Thú trưởng lão đúng không vực chi giới Thì Gian Chi Vực tán dương, Cảnh Phong động dung nói. Cái này Thì Gian Chi Vực là năm đó ta lĩnh ngộ thời gian pháp tắc sáng lập, bên trong có ta lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, hơn nữa Thì Gian Chi Vực bên trong có một gốc cây Thì Gian Thần Mộc, có thể rất nhanh tăng phúc thời gian lưu tốc. Ở Thì Gian Chi Vực tu luyện, so với ngoại giới ít nhất mau gấp một vạn lần. Lăng Cửu Thiên giới thiệu nói. Bất quá Cảnh Phong, có thể hay không vào đến Thì Gian Chi Vực, còn phải xem bản lãnh của ngươi. Bởi vì Thì Gian Chi Vực là ta bay vực chi giới cấm địa, chỉ có cho ta bay vực chi giới lịch hạ công lao hãn mã cùng với tư chất thượng giai đệ tử tài có tư cách vào đến Thì Gian Chi Vực lĩnh ngộ của ta thời gian pháp tắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà ngươi mặc dù bị ta ban cho màu bạc bay vực bài, trở thành bay vực chi giới nhị đại đệ tử, nhưng bay vực chi giới đệ tử không biết ngươi, cho nên nếu muốn đi vào bay vực chi giới, ngươi liền phải tiếp nhận ta bay vực chi giới thần quân đệ tử khiêu chiến, chỉ cần ngươi có thế để cho mọi người tâm phục khẩu phục, ngươi có thể vào đến thì gian chi vực nội tu luyện. Lăng Cửu Thiên nói, nghe được Lăng Cửu Thiên giới thiệu, Cảnh Phong hữu chút do dự. Cảnh Phong, ngươi không nên xem thường thì gian chi vực, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ của ta thời gian pháp tắc, ta nhớ ngươi rất có thể đột phá cửu cấp thần quân, đạt tới địa cấp thần vương cảnh giới. Thấy Cảnh Phong do dự vẻ mặt, Lăng Cửu Thiên tiếp tục nói. Địa cấp thần vương, không độn vô thượng kỳ cảnh giới. Cảnh Phong chố mắt nhìn, trong nội tâm mặc niệm nói. Nghĩ đến địa cấp thần vương thực lực cường đại, Cảnh Phong tâm trung quét ngang nói, Lăng giới chủ, tiểu tử nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến. Tốt, Cảnh Phong, ngươi trước đi theo ta, ta còn có việc tìm ngươi, đợi 3 ngày sau, ta liền an bài bay vực chi giới đệ tử hòa ngươi tỉ thí. Hy vọng ngươi có thể ở tỉ thí lần này trong chỗ hết tài năng. Thấy Cảnh Phong đồng ý, Lăng Cửu Thiên gật đầu nói. Cảm ơn Lăng giới chủ, hết thảy nghe theo Lăng giới chủ an bài. Cảnh Phong cảm kích nói. Tốt rồi Cảnh Phong, ngươi trước để cho thê tử của ngươi bằng hữu trở về đi, ta có việc tìm ngươi nói chuyện một chút. Lăng Cửu Thiên nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, đối với sau lưng Nhược Linh, Hồng Ngọc, Ngũ Trảo khai báo vài câu, để cho 3 người trở lại chỗ ở chờ mình, sau đó Cảnh Phong theo Lăng Cửu Thiên, đi tới Lăng Cửu Thiên được. Chương 486, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Lăng Cửu Thiên chỗ ở, một gian phong cách cổ xưa, tinh xảo, treo đầy các loại tranh chữ căn phòng của bên trong. Lăng giới chủ, chẳng biết ngươi tới tìm ta có chuyện gì. Đi vào Lăng Cửu Thiên căn phòng của ở trong, Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong, ta hôm nay tìm ngươi đến đây là muốn cho ngươi xem một vật. Ngươi xem một chút cái này đồ vật ngươi quen thuộc tất sao. Lăng Cửu Thiên đến giữa bên trong bảo vật trên kệ, đã phá vỡ bảo vật chiếc cấm chế, ở một cái kim ti biên chế tới tay trong hộp, lấy ra một khối chất phác tự nhiên hòn đá màu đen. Lăng Cửu Thiên lấy ra tảng đá kia lai lịch không nhỏ, tảng đá kia là năm đó tổ thần thất hành giới mở ra thời điểm, Lăng Cửu Thiên đi vào bên trong lĩnh ngộ tổ thần thất hành giới ẩn chứa thần quyết lúc lấy được. Lăng Cửu Thiên sở dĩ xuất ra tảng đá kia để cho Cảnh Phong quan sát, là muốn nhìn một chút Cảnh Phong cùng tổ thần thất hành giới thật sự có quan sao. Cảnh Phong ngươi xem một chút tảng đá kia, nhìn một chút quen thuộc sao. Lăng Cửu Thiên đem hòn đá màu đen đưa cho Cảnh Phong đảo. Cảnh Phong vẻ mặt không hiểu nhận lấy Lăng Cửu Thiên đưa tới hòn đá màu đen, nhìn kỹ một chút, không có cảm giác ra dị tượng cùng quen thuộc, vẻ mặt mê hoặc nói, Lăng giới chủ, viên này đá ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng không có phát giác dị tượng. Lăng giới chủ, viên này đá làm sao vậy? Cảnh Phong, ngươi thử dùng lực lượng linh hồn xâm nhập viên này trong viên đá, nhìn một chút có thể phát giác viên này đá năng lượng ẩn chứa sao? Lăng Cửu Thiên đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, vận chuyển một tuần vòng không độn chi lực, đem trong đầu lực lượng linh hồn tóe phát ra rồi, thấm vào hòn đá màu đen ở bên trong, cảm ngộ hòn đá màu đen hư thật. Ngay từ đầu, Cảnh Phong xâm nhập đến hòn đá màu đen bên trong lực lượng linh hồn cũng không có phát giác hòn đá màu đen có gì dị thường, chỉ là cảm giác được hòn đá màu đen bên trong có một cổ cường đại trợ lực, ngăn cản linh hồn của mình chi lực đi đến bên trong vươn vào. Liền Phong cảm giác được não trung linh hồn chi lực lớn số lượng chạy mất lúc, Cảnh Phong trong lúc vô tình vận chuyển thoáng một phát nguyên tố pháp tắc, trong đầu lực lượng linh hồn đột nhiên cùng hòn đá màu đen bên trong mạnh đại trợ lực hòa thành một thể. Cảnh Phong lực lượng linh hồn thoáng cái thấm vào hòn đá màu đen chỗ sâu. Lúc này, Cảnh Phong cảm giác đến hòn đá màu đen trong chính là một mảnh vô biên vô tận tinh không, mà hòn đá màu đen trong tinh không cảnh tượng cùng lúc trước mình bị Lôi Mạn Thần Vương bổ vào lần nguyên không gian rất giống. Hơn nữa mảnh này bát ngát trong tinh không tràn đầy thuộc tính nguyên tố, những thứ này thuộc tính nguyên tố cảm giác được Cảnh Phong lực lượng linh hồn ẩn chứa nguyên tố pháp tắc lúc, chen chúc bọc lại Cảnh Phong xâm nhập lực lượng linh hồn. Bị đến lượng lớn thuộc tính nguyên tố kích thích, Cảnh Phong trong cơ thể lăn lộn độn quyết điên cuồng vận chuyển lại. Lúc này, Cảnh Phong thân thể chung quanh xuất hiện số lớn ngũ nguyên làm, bao quanh bọc lại Cảnh Phong, một cổ cường đại thuộc tính khí tức phong trong thân thể xông ra, toàn bộ Cảnh Phong bị một đoàn cường đại kim mộc thủy hỏa đất ngũ nguyên làm hội tụ gió lốc bao trùm. Thấy Cảnh Phong thân thể chung quanh dị tượng, cảm giác được Cảnh Phong thân thể tán phát nguyên tố khí tức, Lăng Cửu Thiên cảm nhận được thật sâu khiếp sợ, cũng xác định suy nghĩ trong lòng. Cái kia chính là Cảnh Phong tu luyện thần quyết nhất định cùng tổ thần thất hành giới có liên quan. Vì không cho Cảnh Phong thích phóng khí tức kinh động những người khác, Lăng Cửu Thiên phóng xuất ra một cổ cường đại khí tức lấn át Cảnh Phong Thích phóng nguyên tố khí tức, mà Lăng Cửu Thiên thả ra trong hơi thở lại cũng có nguyên tố hơi thở bóng dáng. Theo Lăng Cửu Thiên thả ra khí tức hoàn toàn bao trùm Cảnh Phong Thích phóng khí tức, Lăng Cửu Thiên trong đầu đột nhiên xuất hiện Cảnh Phong Thích phóng kim mộc thủy hỏa đất năm thuộc tính hơi thở một tia lĩnh ngộ. Ngay tại Lăng Cửu Thiên chìm đắm trong loại này ngộ hiểu trong lúc, Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy chung quanh thân thể cường đại áp lực, chợt thu hồi xâm nhập đến hòn đá màu đen lực lượng linh hồn, ở xâm nhập trong tỉnh lại. Làm Cảnh Phong Thích phóng ngũ nguyên làm khí tức biến mất không thấy gì nữa về sau, Lăng Cửu Thiên đã ở ngộ hiểu trong tỉnh lại, Lăng Cửu Thiên vừa mới có một tia ngộ hiểu cũng biến mất theo không thấy. Cảm giác được trong đầu ngộ hiểu biến mất, Lăng Cửu Thiên trong nội tâm một hồi thất vọng, nhưng là nghĩ đến là Cảnh Phong mang đến cho mình này tia ngộ hiểu lúc, Lăng Cửu Thiên cũng dần dần thích hoài. Lăng giới chủ, viên này đá đến cùng lai lịch ra sao? Thấy vẻ mặt tiếc nuối Lăng Cửu Thiên, Cảnh Phong không có nhớ bao nhiêu, một kiềm chấn kinh dò hỏi. Cảnh Phong, viên này đá là năm đó ta trong lúc vô tình lấy được, người đến cùng tại đây viên trong viên đá cảm ngộ đến cái gì? Lăng Cửu Thiên cũng không có nói thẳng hòn đá màu đen lai lịch, dò hỏi. Chính ta tại tảng đá kia trong cảm ngộ tới rồi một mảnh vô biên vũ trụ, mà vùng vũ trụ này cùng vết nứt không gian bên trong cảnh tượng rất giống. Chính ta tại tảng đá kia trong cảm ngộ tới rồi số lớn thuộc tính nguyên tố, nhưng vừa mới lĩnh ngộ, đã bị một cổ cường đại áp lực bừng tỉnh. Cảnh Phong nói thẳng không kiêng kỵ, cùng vết nứt không gian bên trong cảnh tượng rất giống. Cảnh Phong, người đi qua vết nứt không gian bên trong. Lăng Cửu Thiên chố mắt nhìn, khiếp sợ mà hỏi. Năm đó ta đã từng bị lôi ra thần vương Lemon bổ trải qua vết nứt không gian ở bên trong, ở vết nứt không gian trong tu luyện hơn nhiều năm. Cảnh Phong bà tự kỳ bị phách vào lần nguyên không gian trải qua đơn giản nói cho Lăng Cửu Thiên. Cái gì, Cảnh Phong ngươi đã từng bị phách trải qua vết nứt không gian ở bên trong, lại lần nữa đi ra. Điều này sao có thể, ngươi là thế nào lần nữa mở ra vết nứt không gian đấy? Lăng Cửu Thiên nghe xong Cảnh Phong sở nói, kinh ngạc nói. Tiểu tử vận khí tốt, ở vết nứt không gian trong tu luyện mấy ngàn vạn năm, lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc, sau đó sử dụng nguyên tố pháp tắc, lần nữa mở ra vết nứt không gian. Cảnh Phong đơn giản nói, nguyên tố pháp tắc, khó trách, Lăng Cửu Thiên tự lẩm bẩm. Lăng giới chủ, ngươi làm sao vậy? Thấy Lăng Cửu Thiên xa vào đến trong trầm tư, Cảnh Phong nhẹ giọng hỏi. Không có sao, tốt rồi Cảnh Phong, ngươi trở về đi, chuẩn bị cẩn thận hạ xuống, sau 3 ngày, chúng ta bay vực cung, sân đấu võ thấy. Lăng Cửu Thiên bình tĩnh thoáng một phát khiếp sợ tâm tình đạo. Là Lăng giới chủ. Cảnh Phong đối với Lăng Cửu Thiên thi cái lễ, lui xuống. Thấy Cảnh Phong rời đi thân ảnh, Lăng Cửu Thiên lại lâm vào tới rồi trong trầm tư. Mà cùng Cảnh Phong cạnh tranh tiến vào thì gian chi vực tin tức một khi truyền ra, đang bay vực chi giới đưa tới sóng to gió lớn, bay vực chi giới cửu cấp thần quân, bát cấp thần quân tất cả đều dục dịch, chuẩn bị giáo huấn thoáng một phát Cảnh Phong, đạt được tiến vào thì gian chi vực duy nhất danh ngạch slot. Lúc trước cùng Cảnh Phong, Ngũ Trảo phát sinh xung đột phong tuyền cùng với một mực ghi hận Cảnh Phong, nhưng đối với Cảnh Phong lại có một loại đặc thù cảm giác mộng băng nghe được tin tức này. Nghe được tin tức này, trong mắt sáng ngời, hai người quyết định ở sau 3 ngày trong tỉ thí, hảo hảo giáo huấn thoáng một phát Cảnh Phong. Nhưng hai người biết, cùng Cảnh Phong tỉ thí danh ngạch slot nhất định có hạn, cho nên lập tức tìm được bay vực chi giới cao tầng, thỉnh cầu 3 ngày sau xuất chiến. Cảnh Phong nghỉ ngơi trong biệt viện. Cảnh Phong, người đã trở về. Cái đó Lăng Cửu Thiên tìm ngươi có chuyện gì không? Ngũ Trảo thấy vẻ mặt trầm tư Cảnh Phong trở lại chỗ ở, lớn tiếng dò hỏi. Không có gì, Lăng giới chủ cho ta xem một viên đá. Nhìn xong để ta đã trở về, Cảnh Phong tại quay về chỗ ở trên đường, thật sâu suy tư một chút Lăng Cửu Thiên trên mặt biểu tình cùng với Lăng Cửu Thiên theo như lời nói. Cảm thấy Lăng Cửu Thiên tìm tự xem tảng đá kia cũng không đơn giản, nhưng về phần nguyên nhân, Cảnh Phong mơ hồ cùng nguyên tố pháp tắc có liên quan. Vì không muốn làm cho Nhược Linh, Hồng Ngọc lo lắng, hàm hồ nói. Đá có cái gì tốt nhìn? Ngũ Trảo đầu óc mơ hồ nói. Tốt rồi Ngũ Trảo, ta muốn vào nhà điều chỉnh một chút trạng thái, chờ đợi sau 3 ngày tỉ thí. Ta liền không cùng các ngươi tán gẫu. Cảnh Phong đối với Ngũ Trảo 3 người nói. Giống, Cảnh Phong ngươi quá hạnh phúc, 3 ngày hậu tựu có tỉ thí. Ta lúc nào có thể lấy một địch chúng a hát? Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, vẻ mặt hướng tới nói. Thấy chiến đấu cùng Ngũ Trảo, nghĩ đến đang lúc bế quan, cùng Ngũ Trảo đồng dạng chiến đấu dục vọng cực mạnh hỗn độn thần thú, Cảnh Phong tại trong nội tâm không khỏi thở dài một tiếng. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày thời gian vừa đến, Cảnh Phong lập tức đang tu luyện trong tỉnh lại, Hôm nay Cảnh Phong thông qua hồi ức lúc trước lực lượng linh hồn xâm nhập hắc thạch ở bên trong, chạm đến vũ trụ huyền bí, đối với nguyên tố pháp tắc lại có nhất định được cảm ngộ, trong cơ thể lăn lộn độn quyết xa truyền tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Giống giống, Cảnh Phong, chúng ta đi nhanh đi, ta có chút không thể chờ đợi được muốn gặp thấy bay vực chi giới cao thủ thực lực như thế nào. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, hào hứng cực cao nói. Tốt, chúng ta đi, Cảnh Phong tản ra nồng nặc tự tin nói. Cảnh Phong tứ người tới sân đấu võ, phát hiện bay vực chi giới sân đấu võ chung quanh sớm đã là kín người hết chỗ, không ít thần quân cao thủ vây ở sân đấu võ chung quanh, đợi chờ mình đã đến. Giống giống, người tốt nhiều a, Cảnh Phong, người thật hạnh phúc, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, vẻ mặt hâm mộ nói. Nhưng Cảnh Phong cũng không có hữu lý hội Ngũ Trảo hồ ngôn loạn ngữ, vẻ mặt cẩn thận nhìn thoáng qua bay vực chi giới tụ tập được thần quân cao thủ, lần nữa bị bay vực chi giới thực lực chỗ tiếc. Cảnh Phong, người đã đến rồi. Ngồi ở chủ trên đài Lăng Cửu Thiên thấy Cảnh Phong tứ người chậm rãi đi tới, thân thiết cùng Cảnh Phong chào hỏi. Lăng Cửu Thiên một khi đã nói không sao, bay vực chi giới mấy ngàn tên thần quân cao thủ nghe được đang giáp góc Cảnh Phong đã đi đến, đồng loạt nhìn về phía Cảnh Phong, Cảnh Phong cảm đáo tự kỳ bị ác ngoan ánh mắt chỗ vây quanh. Nhưng Cảnh Phong cũng không để ý tới quang hướng mình, tràn ngập địch ý ánh mắt của, trên mặt rất bình thản đối với Lăng Cửu Thiên thi lễ nói, Lăng giới chủ, ta đến rồi. So với thử chừng nào thì bắt đầu. Ha ha, Cảnh Phong ngươi có chút không thể chờ đợi được a hát. Lăng Cửu Thiên ngồi ở trên sàn chính, vẻ mặt nụ cười nói. Đang xác định Cảnh Phong quả thật cùng tổ thần thất hành giới có liên quan, Lăng Cửu Thiên đối với Cảnh Phong thái độ so với trước kia tốt hơn rồi. Lăng giới chủ, chẳng biết tỷ thí lần này quy củ là cái gì? Cảnh Phong đứng ở sân đấu võ cạnh dò hỏi. Cảnh Phong, tỷ thí lần này quy củ rất đơn giản. Bất luận người nào té ra sân đấu võ hoặc là mở miệng nhận thua, một phương khác cho dù chiến thắng. Bất quá Cảnh Phong, đem người đối mặt ta 10 tên cửu cấp thần quân thực lực bay vực chi giới đệ tử khiêu chiến, còn 10 người này, ta đã cùng bại thiên phó vực chủ thương nghị xong. Cảnh Phong, người có thể có lòng tin? Lăng Cửu Thiên vẻ mặt nụ cười dò hỏi. Lăng giới chủ ngươi yên tâm, ta sẽ hết sức. Cảnh Phong tràn ngập tự tin nói. Tốt, Cảnh Phong, người lên đến trên đài chuẩn bị một chút đi. Sau nửa canh giờ, tỷ thí bắt đầu, cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên tán phát tự tin, Lăng Cửu Thiên gật đầu nói. Vâng, Cảnh Phong hít sâu một hơi, tràn ngập tự tin nhìn thoáng qua sau lưng vì chính mình lo lắng Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, để cho hai nữ yên tâm. Tung người nhảy dựng, nhảy đến dài 10 mét rộng đích sân đấu võ lên, chờ đợi tỷ thí bắt đầu. Chương 487, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Lăng giới chủ, ta có cái đề nghị chẳng biết Lăng giới chủ ngươi xem như thế nào. Ta muốn duy nhất một lần khiêu chiến 10 tên bay vực chi giới cao thủ. Từ vô Cảnh Phong lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc, hơn nữa không độn chi lực biên độ sóng hiệu quả, cho nên Cảnh Phong muốn tiết kiệm thời gian, tốc chiến tốc thắng, đang bay vực chi giới, thành lập uy tín. Duy nhất một lần đối chiến ta bay vực chi giới 10 tên cửu cấp thần quân cao thủ. Cảnh Phong, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, 10 tên cửu cấp thần quân cao thủ liên thủ uy lực có thể là rất lớn. Lăng Cửu Thiên có chút hăng hái rất đúng Cảnh Phong thuyết đạo. Mà bay vực chi giới môn nhân tại nghe được Cảnh Phong muốn dùng lực lượng một người, đơn độc chống 10 tên cửu cấp thần quân cao thủ lúc, tất cả đều vẻ mặt giễu cợt nhìn Cảnh Phong, chào phúng Cảnh Phong bất tự lượng lực. Lăng giới chủ, ta đã quyết định, Cảnh Phong tràn ngập tự tin nói. Vậy được rồi, người đã mình nói lên, ta tôn trọng đề nghị của ngươi. Lăng Cửu Thiên nhìn thoáng qua cô độc bại thiên đám người, thấy độc cô bại thiên đám người không có nói ra phản đối, gật đầu nói. Cảm ơn Lăng giới chủ. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Mộng Băng, Phong Tuyền, Hồi Ức, Tiên Bá, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong mà bắt đầu tỉ thí đi. Lăng Cửu Thiên nhìn chuẩn bị Tố Ghe Bi Thử Mộng Băng, Phong Tuyền chờ 10 người nói. Giới chủ, chúng ta sớm đã chuẩn bị xong. Mộng Băng, Phong Tuyền đám người thấy Cảnh Phong cánh nhưng như thế liều lĩnh, tất cả đều dục dịch, chuẩn bị cho tốt tốt giáo huấn thoáng một phát Cảnh Phong. Tốt lắm, các ngươi đã chuẩn bị xong. Vậy các ngươi bắt đầu tỉ thí đi. Lăng Cửu Thiên tuyên bố. Nghe được Lăng Cửu Thiên tuyên bố tỉ thí bắt đầu, Mộng Băng, Phong Tuyền đám người rối rít lăng không nhảy lên, bay đến sân đấu võ lên, tế xuất từng người trung phẩm chân linh khí, chuẩn bị cho tốt tốt giáo huấn thoáng một phát ngông cuồng Cảnh Phong. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, lần trước không có cơ hội cùng ngươi giao thủ, hôm nay ta muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Phong Tuyền toàn thân phong quang dũng động, nắm chặt một bả không ngừng phun ra nuốt vào linh quang trung phẩm chân linh khí trường kiếm, căm tức nhìn Cảnh Phong đạo. Thấy Phong trong con suối địch ý, Cảnh Phong tịnh không để ý, tế xuất thượng phẩm chân linh khí Hàng Long Mộc, thú nhận một đạo ngũ sắc thánh linh lá chắn nói, các ngươi cùng lên đi, nếu như các ngươi không ra tay nữa, vậy ta liền không khách khí. Tiểu tử, đủ ngông cuồng, vậy hãy để cho ta biết một chút về ngươi có gì ngông cuồng tư chất bản. Tiên bá thấy Cảnh Phong ánh mắt khinh thị, cảm nhận được thật sâu phẫn nộ, hét lớn một tiếng, tới tay nắm một thanh lang nha bổng hình dạng trung phẩm chân linh khí, mang theo lực phá núi sông vậy khí thế của, đánh tới hướng Cảnh Phong. Thấy cửu cấp thần quân tiên bá cầm trong tay trung phẩm chân linh khí đập tới, Cảnh Phong cũng không có né tránh cùng phản kích, vận dụng đất nguyên tố pháp tắc, đem sân đấu võ trong không gian đích thổ nguyên tố hội tụ tới rồi chung quanh thân thể, gia tăng chung quanh thân thể ngũ sắc thánh linh lá chắn phòng ngự, dựa vào ngũ sắc thổ linh lá chắn, cứng rắn ngạnh tiếp cửu cấp thần quân tiên bá thế đại lực trầm một gậy. Thình thịch một tiếng, cửu cấp thần quân tiên bá trung phẩm chân linh khí lang nha bổng đập phải Cảnh Phong thân thể chung quanh ngũ sắc thánh linh lá chắn, một cổ cường đại phản chấn chi lực phong mặt ngoài thân thể ngũ sắc thánh thổ lá chắn thượng tán ra. Cửu cấp thần quân tiên bá chỉ cảm thấy một cổ cường đại phản chấn chi lực truyền tới, cả thân thể chấn động, cánh tay tê dại một hồi, bị ngũ sắc thánh linh lá chắn phản chấn chi lực dung trở về. Điều này sao có thể? Cầm trong tay trung phẩm chân linh khí lang nha bổng cứng rắn đập Cảnh Phong, lại bị Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể ngũ sắc thánh thổ lá chắn đẩy lui. Cửu cấp thần quân tiên bá tâm trong cả kinh, trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói: các ngươi vẫn là cùng lên đi, chỉ bằng hắn một người, không phải là đối thủ của ta. Cảnh Phong vẻ mặt bình tĩnh nhìn Mộng Băng, Phong Tuyền cùng với một kiểm chấn kinh cửu cấp thần quân tiên bá đạo: tiểu tử, chớ có mông cuồng, vừa rồi ta không hề sử dụng toàn lực, bây giờ ngươi nhận ta một kích toàn lực. Cửu cấp thần quân tiên bá trên người thần quân chi lực lưu động, hét lớn một tiếng, lăng không nhảy lên, tới tay trung phẩm chân linh khí lang nha bổng chiếu ra vạn trượng quầng trăng mờ, một đạo kinh thiên bóng gậy phá không nhi ra, đánh tới hướng Cảnh Phong. Thấy cửu cấp thần quân tiên bá sử xuất toàn lực bổ ra bóng gậy đập tới, Cảnh Phong không chút kinh hoàng, ở trên phẩm chân linh khí Hàng Long Mộc trong độ vào một cỗ không độn chi lực, giơ lên đỉnh đầu, Hàng Long Mộc trong nháy mắt lớn lên một gốc cây tiểu thụ, bảo vệ được Cảnh Phong, cứng rắn ngạnh tiếp cửu cấp thần quân tiên bá đánh xuống côn ảnh. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong thân mặc bạch y nhẹ nhàng phiêu động một cái, mà cửu cấp thần quân tiên bá bị độ vào không độn chi lực Hàng Long Mộc tán phát lục mang đẩy lui, trực tiếp xông ra ngoài sân. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng bất động thanh sắc, sẽ đem cửu cấp thần quân tiên bá dung ra ngoài sân, địa cấp thánh thần cô độc bại thiên, ảnh giác đám người cảm nhận được thật sâu khiếp sợ, đối với Cảnh Phong thực lực lần nữa hoành đánh giá, mà bắt đầu. Ba ba ba, phát giác Cảnh Phong thực lực quả thật bất phàm, vì đạt được vào đến thì gian chi vực danh ngạch slot, còn lại bảy tên cửu cấp thần quân cao thủ liếc mắt nhìn nhau, phân bảy phương hướng công về phía Cảnh Phong. Mà Mộng Băng Hòa Phong Tuyền cũng không có theo sát mọi người vây công Cảnh Phong. Chắc nhìn chăm chăm bị bảy tên cửu cấp thần quân vây quanh Cảnh Phong, chờ đợi thời cơ tốt nhất, một kích đánh bại Cảnh Phong. Nhưng Cảnh Phong hữu linh ẩn phiêu bực này gia tăng tốc độ dị bảo trong người, lợi dụng quỹ tích thân hình, không ngừng xuyên qua ở bảy tên vây trụ tự mấy cửu cấp thần quân đan vào bóng kiếm, côn mũi nhọn ở bên trong, né tránh bảy tên cửu cấp thần quân công kích. Bảy tên cửu cấp thần quân phát hiện Cảnh Phong thân ảnh của không ngừng ở trước mắt chớp động, nhưng gần trong gang tấc Cảnh Phong, mình phát ra công kích chính là dính không đến Cảnh Phong thân hình. Phát giác bảy tên cửu cấp thần quân cố hết sức, cùng với thấy Cảnh Phong né tránh hoàn toàn bóng kiếm côn mũi nhọn thân hình, Mộng Băng Hòa Phong Tuyền lẫn nhau liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, tế xuất một thẳng không dùng tới được phẩm chân linh khí, hóa thành hai đạo tàn ảnh, gia nhập vào vây công Cảnh Phong trong đội ngũ. Thấy thực lực cao nhất Mộng Băng Hòa Phong Tuyền cũng gia nhập vào vây công mình trong hàng ngũ, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, cầm trong tay Hàng Long Mộc, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy đến không trung, trên không trung chém ra một đạo lóe ra lục quang côn mũi nhọn. Một đạo kinh thiên côn mũi nhọn từ trên trời giáng xuống, trên không trung cắm thẳng vào hướng mặt đất, bổ về phía Mộng Băng, Phong Tuyền chín người. Cảm giác được Hàng Long Mộc côn mũi nhọn tán phát hủy diệt tính lực lượng, Mộng Băng, Phong Tuyền đám người không dám khinh thường, rất có ăn ý cùng một chỗ phát chiêu, chín đạo cường đại công kích đan vào với nhau. Cùng Cảnh Phong phách ra Hàng Long Mộc màu xanh côn mũi nhọn đụng vào nhau. Một tia vết nứt không gian bị hai cỗ cường đại rất đúng sức đẩy số lượng đánh văng ra, một cổ hấp lực cường đại ở vết nứt không gian trong thấu đi ra. Mặc dù màu xanh Hàng Long Mộc côn mũi nhọn biên độ sóng 15 lần lực công kích, nhưng Mộng Băng, Phong Tuyền cũng sử dụng là thượng phẩm chân linh khí, lực công kích cùng Hàng Long Mộc tương xứng, hơn nữa 9 người hợp lực công kích, Hàng Long Mộc bổ ra côn mũi nhọn dần dần bị vượt trên. Mắt thấy Mộng Băng, Phong Tuyền chờ 9 người liên thủ hội tụ công kích muốn đánh tới Cảnh Phong thân trước. Nhưng lúc này, Cảnh Phong trong cơ thể đột nhiên đã tuôn ra vô tận lôi quang, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, hấp thu lôi tâm châu lực lượng, vận dụng kim nguyên tố phép tắc, sử xuất vừa mới lĩnh ngộ lớn phạm vi công kích. Vạn lôi tịch diệt, một cỗ phách thiên liệt địa vậy ngũ sắc cuồng lôi phong trong cơ thể xông ra, Cảnh Phong cả thân thể biến thành một đoàn lôi cầu, vô số đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, nghênh hướng Mộng Băng, Phong Tuyền 9 người liên thủ đan vào công kích. Hòa, anh, rầm rầm rầm, rầm rầm, ngay tại vạn đạo cuồng lôi cùng Mộng Băng, Phong Tuyền chờ 9 người liên thủ đan vào công kích va vào nhau lúc, trong nháy mắt biên độ sóng gấp 20 lực công kích, 2, 1 tiếng, lấn át Mộng Băng. Phong Tuyền 9 người liên thủ đan vào công kích đoàn, hung hăng bổ về phía Mộng Băng, Phong Tuyền 9 người. Ngũ sắc thánh lôi, điều này sao có thể? Một cái cửu cấp thần quân, làm sao có thể phóng xuất ra ngũ sắc thánh lôi? Cô độc bại thiên chờ bay vực chi giới đỉnh cấp cao thủ toàn bộ động dung nói. Phốc phốc phốc, trừ nhanh chóng tránh thoát Mộng Băng, Phong Tuyền, còn lại 7 tên cửu cấp thần quân toàn bộ bị Cảnh Phong phát ra vạn lôi tịch diệt đánh cho miệng phun máu tươi, rung ra ngoài sân. Nếu không phải Cảnh Phong tại tối hậu quan đầu, thu hồi không ít ngũ sắc thánh lôi lực lượng, Cảnh Phong một kích này đủ để muốn bọn hắn 9 người tánh mạng. Nhưng là tâm cao khí ngạo Mộng Băng, Phong Tuyền cũng không vì Cảnh Phong cùng mình tầm đó chênh lệch to lớn mà lùi bước, lợi dụng Cảnh Phong khôi phục không độn chi lực ngay lập tức, hóa thân hai thanh lợi kiếm, cắm thẳng vào hướng lên bầu trời, muốn bị thương nặng Cảnh Phong. Nhưng là Cảnh Phong khôi phục không độn chi lực tốc độ không phải là Mộng Băng, Phong Tuyền có thể tưởng tượng. Chỉ là ngay lập tức, Cảnh Phong tựu đã khôi phục tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn. Vù, một tiếng, Mộng Băng, Phong Tuyền nhãn trước bạch quang lóe lên, Cảnh Phong thân hình đột nhiên biến mất ở liễu không trong. Không đợi hai người phản ứng, Mộng Băng, Phong Tuyền cũng cảm giác được một cổ cường đại khí tức xuất hiện ở chung quanh thân thể, trực tiếp đem mình bao trùm. Thình thịch, hai tiếng, Mộng Băng, Phong Tuyền giống như diều đứt dây, bị Cảnh Phong thích phóng không độn chi lực ba lô bao khỏa. Không có bất kỳ sức phản kháng, đã bị rung động đến sân bãi bên ngoài. Thấy không đến nửa canh giờ, 10 tên cửu cấp thần quân cao thủ liền thua ở Cảnh Phong chi tới tay, cô độc bại thiên đám người toàn bộ rất có thâm ý nhìn về phía Cảnh Phong, không hoài nghi nữa Cảnh Phong thực lực. Không tệ không tệ, Cảnh Phong, thực lực của ngươi vượt xa ra tưởng tượng của ta. Không nghĩ tới lấy ngươi cửu cấp thần quân thực lực, lại có thể phát ra cường đại như thế lực công kích. Ngươi đã đầy đủ tư cách vào đến thì gian chi vực chung. Ta muốn chư vị có lẽ không có ý kiến gì đi hà nha. Lăng Cửu Thiên nhìn thong dong bình tĩnh Cảnh Phong, tán thưởng nói. Lăng giới chủ, vẫn là của ngươi ánh mắt cao. Chúng ta rốt cuộc không có ý kiến. Cô độc bại thiên đám người xem qua Cảnh Phong tỉ thí về sau, biết hôm nay Cảnh Phong thực lực và địa cấp thần vương chỉ có cách nhau một đường. Vào đến thì gian chi vực, có rất lớn cơ sẽ tăng lên đến địa cấp thần vương chi cảnh. Đối với Cảnh Phong người bậc này mới, cũng ái ngại lên. Vậy thì tốt. Ta tuyên bố, cuộc tỉ thí này người thắng Cảnh Phong tựu trở thành tiến vào thời gian chi vực không có hai nhân tuyển. Cảnh Phong, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai đi bay vực cung đại điện tìm ta, ta tới cho ngươi mở ra thời gian chi vực, đưa ngươi vào đi. Lăng Cửu Thiên lớn tiếng tuyên bố, là Lăng giới chủ, chúng ta đây cáo lui trước. Cảnh Phong đối với Lăng Cửu Thiên thi cái lễ, ở Mộng Băng, Phong Tuyền độc ác trong ánh mắt của, kéo Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, mang theo vẻ mặt hâm mộ ngũ trảo, đã đi ra sân đấu võ. Chương 488, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong nghỉ ngơi trong biệt viện. Phong ca, ngươi thật phải đi thì gian chi vực tu luyện sao? Sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Nhược Linh vẻ mặt lo lắng nhìn Cảnh Phong đạo. Linh nhi ngươi yên tâm, thì gian chi vực ta từng có quá nghe thấy, ở bên trong tu luyện chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Các ngươi liền không nên lo lắng. Cảnh Phong khán đến Nhược Linh cùng đỏ trên mặt ngọc vẻ lo lắng, an ủi. Giống giống, Cảnh Phong. Ngươi vào đến thì gian chi vực về sau, chúng ta đi làm cái gì đâu này. Chúng ta cũng không thể một mực ở chỗ này chờ ngươi đi. Như vậy sẽ buồn chết đấy. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, không chịu cô đơn nói. Cái này ta đã sớm nghĩ kỹ, ngươi và Linh Nhi, Ngọc Nhi vẫn là đi vào hư độc cảnh trong tu luyện, chờ ta ở thì gian chi vực tu luyện được, nữa đem các ngươi thú nhận đến. Cảnh Phong khán đến vẻ mặt buồn khổ ngũ trảo nói. Vậy được rồi. Đi vào hư độc cảnh liền đi vào hư độc cảnh, ít nhất ở hư độc cảnh ở bên trong, ta còn có thể tìm Viên Vương, Kim Tầm bọn hắn tỉ thí. Ngũ Trảo không cam lòng gật đầu nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi cũng đi vào hư độc cảnh trong đi, như vậy ta mới có thể yên tâm. Cảnh Phong ôn nhu đối với Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Dạ, ta cùng Ngọc Nhi tỷ tỷ ở hư độc cảnh bên trong chờ ngươi. Nhược Linh khéo léo gật đầu nói. Tốt rồi, Ngọc Nhi, Linh Nhi, Ngũ Trảo, các ngươi đi vào hư độc cảnh trong đi. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem ba người truyền đến hư độc cảnh trong. Ngày thứ hai, Cảnh Phong sáng sớm liền đi tới Bay Vực Cung đại điện. Tiến đại điện, Cảnh Phong phát hiện Lăng Cửu Thiên, Cô Độc Bại Thiên, Ảnh Giác chờ ba gã bay vực chi giới thánh thần toàn bộ đều ở đây đại điện chờ mình. Cảnh Phong tiến lên đối với mọi người thi cái lễ nói, Lăng giới chủ, ta tới rồi, cho các ngươi đợi lâu. Không có gì đáng ngại Cảnh Phong, Lăng Cửu Thiên lộ ra mỉm cười nói. Tốt rồi Cảnh Phong, ngươi đã tới, vậy chúng ta đi. Hy vọng ngươi có thể ở thời gian chi vực có thu hoạch. Lăng Cửu Thiên đứng dậy nói. Là Lăng giới chủ, Cảnh Phong tòng mệnh nói. Cảnh Phong đi theo Lăng Cửu Thiên, Cô Độc Bại Thiên, Ảnh Giác ba gã thánh thần sau lưng, xuyên qua một cái chớp động lên trận trận bạch quang lối đi, đi tới Bay Vực Cung dưới mặt đất trong thâm cung, thấy một đạo đóng chặt, chợt gần chợt xa đại môn. Cảnh Phong, ba người chúng ta một sẽ giúp ngươi mở ra thời gian chi vực đại môn, ngươi trực tiếp đi vào là được. Ở thời gian chi vực trung tâm, thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp một vạn lần, hơn nữa không gian áp lực cực lớn, ngươi an tâm ở bên trong tu luyện đi. Bất quá ngươi có thể hay không vào đến thời gian chi vực trung tâm tu luyện, vậy thì nhìn ngươi bản lãnh của mình rồi. Ngươi muốn dò xét minh tộc cao thủ hiện thân sự tình, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm. Lăng Cửu Thiên vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói. Cảm ơn Lăng giới chủ. Cảnh Phong cảm kích nói. Tốt rồi, Cảnh Phong, chúng ta tới mở ra thời gian chi vực rồi. Ngươi chuẩn bị xong, Lăng Cửu Thiên, Cô Độc Bại Thiên, Ảnh Giác đi đến thời gian chi vực, lơ lửng ngoài cửa lớn. Phóng xuất ra cường đại thánh thần chi lực, dung nhập vào thời gian chi vực trong cửa lớn, cố định thời gian chi vực đại môn, mở ra thời gian chi vực đại môn. Nhìn đến thời gian chi vực đại môn mở ra, Cảnh Phong không có hữu do dự, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi vào thời gian chi vực chung. Làm Cảnh Phong vào đến thời gian chi vực trong nháy mắt, thời gian chi vực đại môn lập tức đóng cửa, thời gian chi vực đại môn lại biến thành phiêu hốt. Cô Độc Bại Thiên đối với Lăng Cửu Thiên nói, Lăng giới chủ. Người nói Cảnh Phong có thể đi vào thời gian chi vực trung tâm sao? Mặc dù Cảnh Phong hôm nay chỉ là cửu cấp thần quân thực Rikumu tới tay, nhưng ta tin tưởng Cảnh Phong, bởi vì hắn tu luyện thần quyết không đơn giản, hơn nữa trên người của hắn tiềm lực quá sâu, cho nên ta tin tưởng Cảnh Phong có thể đi vào thời gian chi vực trung tâm. Chỉ là thời gian có thể năng hội lâu một chút, Lăng Cửu Thiên đối với Cảnh Phong tràn đầy tự tin. Ta cũng vậy tin tưởng Cảnh Phong, bởi vì hắn rất đặc biệt. Địa cấp thần vương Ảnh Giáp nói. Vào đến thời gian chi vực chung, Cảnh Phong cảm giác chính mình đi vào một mảnh bạch quang trong thế giới, trước mắt bạch quang nhanh chóng lưu động, một cổ cường đại không gian áp lực chợt áp đi qua. Nhưng là Cảnh Phong hư độc cảnh trung tâm thời gian lưu tốc là ngoại giới 5.000 lần, Cảnh Phong đối với to lớn không gian áp lực cùng với cực nhanh thời gian lưu tốc cũng không cảm thấy không khỏe, hóa thân một đạo tàn ảnh, hướng thời gian chi vực trung tâm bay đi. Đang bay nhảy thời gian lưu tốc 5.000 lần không gian về sau. Cảnh Phong thoáng cảm nhận được một tia không khỏe, vội vàng vận chuyển không độn chi lực, bọc lại toàn thân, gồm thiên cấp thần vương lực lượng linh hồn bắn ra đi, hóa giải không gian áp lực cùng thời gian lưu tốc mang tới không khỏe. Theo Cảnh Phong não trung linh hồn chi lực bính phát càng ngày càng mãnh liệt, Cảnh Phong chậm rãi thích ứng vượt qua 5.000 lần thời gian lưu tốc không gian, lần nữa gia tăng vào trong với vào tốc độ. Đang bay đến thời gian lưu tốc 7.000 lần không gian về sau, Cảnh Phong phát hiện đắm chìm trong giữa bạch quang. Đang thời gian chi vực tu luyện ba gã bay vực chi giới địa cấp thần vương. Cảnh Phong không có tiến lên quấy rầy ba gã địa cấp thần vương tu luyện, vòng qua ba người, chìa vào to lớn không gian áp lực, tiếp tục hướng thời gian chi vực trung tâm bay đi. Bởi vì thời gian chi vực bên trong không gian áp lực, thời gian lưu tốc không ngừng mà tăng lớn, Cảnh Phong rất cảm thấy áp lực, tốc độ phi hành không ngừng bị trói bó rất xuống, Cảnh Phong cảm giác trong cơ thể không độn chi lực cùng với não trung linh hồn chi lực cấp tốc chạy mất lấy. Trong cơ thể mộc linh căn bản không kịp bổ sung tiêu hao không độn chi lực cùng lực lượng linh hồn, y phục trên người bị mồ hôi ướt đẫm. Cảnh Phong cảm giác đến trong cơ thể sắp khô héo không độn chi lực, lập tức khoanh chân ngồi ở 7.000 lần thời gian chi vực chung, vận dụng mộc nguyên tố phép tắc, khôi phục nảy sinh tiêu hao quá độ không độn chi lực. Cũng không biết ở thời gian chi vực khôi phục bao lâu, Cảnh Phong cảm giác đến trong cơ thể không độn chi lực, não trung linh hồn chi lực khôi phục được đỉnh núi thực lực. Cũng dần dần thích ứng 7.000 lần thời gian lưu tốc không gian áp lực, đứng dậy, thú nhận một đạo hư huyễn thủy linh lá chắn, hóa thành một vệt sáng xanh, tiếp tục hướng thời gian chi vực chỗ sâu bay đi. Cảnh Phong tại thời gian chi vực một đường phi hành, Mặt ngoài thân thể hư ảo màu xanh da trời thủy linh tuẫn đã bị không gian áp lực đè ép, bắt đầu chấn động kịch liệt, trải qua một đường tật trì, cảnh phong trung vu đi tới thời gian lưu tốc 8.000 lần khu vực. Ở thời gian lưu tốc 8.000 lần khu vực, cảnh phong thấy mang về hai kiện cực phẩm chân linh khí, lập được đại công, đã bị Lăng Cửu Thiên ân chuẩn, vào đến thì gian chi vực tu luyện Hoa Nguyệt Thần Vương cùng Tản Thiên Thần Vương. Này thì cảnh phong cảm giác Hoa Nguyệt Thần Vương cùng Tản Thiên Thần Vương khí tức trên thân đã cùng thì gian chi vực hòa thành một thể, không có quấy rầy hai người tu luyện, hòa hoãn thoáng một phát khí tức, tiếp tục hướng thì gian chi vực bay vào. Đi vào 8.000 lần thì gian chi vực, cảnh phong thân mặt ngoài thân thể hư huyễn thủy linh lá chắn bị đè ép tới rồi cảnh phong thân mặt ngoài thân thể 5 phân thước chỗ, cảnh phong cảm tới rồi một cổ có thể đè nát một tòa núi cao áp lực không ngừng trùng kích chưa tự mấy. Nhưng đã bị 8.000 lần thời gian lưu tốc không gian áp lực áp bách, cảnh phong trong cơ thể tu luyện lăn lộn độn quyết tự đi vận chuyển lại, hơn nữa tốc độ là bình thời 80 lần, cảnh phong trong cơ thể lập tức xông ra một đạo cuồng bạc không độn chi lực, điên cuồng đối với khiển trách lấy không gian áp lực. Cảm giác được trong cơ thể lăn lộn độn quyết tốc độ cao vận chuyển, mâu thuẫn lấy to lớn không gian áp lực, cảnh phong tâm trung vui vẻ, hít sâu một hơi, liếc xa xa một mắt thì gian chi vực phương xa, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Tiếp tục hướng thì gian chi vực nội bộ bay đi. Đang phi hành đến thì gian chi vực thời gian lưu tốc 8.800 lần khu vực lúc, cảnh phong cảm giác tới rồi một hồi mệt lả, lập tức khoanh chân ngồi ở thì gian chi vực 8.800 lần khu vực, bắt đầu khôi phục nảy sinh tiêu hao quá độ không độn chi lực cùng lực lượng linh hồn. Thời gian từng giây từng phút trải qua, cảnh phong tại thì gian chi vực 8.800 lần bên trong khu vực tu luyện chẳng biết bao nhiêu năm, nhưng trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, cảnh phong cảm giác tự mấy trong cơ thể ngũ sắc thánh kim linh số lượng đã đạt đến đỉnh núi, một tia ngũ sắc thánh thủy linh khí xuất hiện ở trong cơ thể, mình mơ hồ lại lần nữa đột phá dấu hiệu. Nhưng vì tra rõ thì gian chi vực hư thật, cảnh phong không có ở lại 8.800 lần thời gian lưu tốc khu vực tu luyện, thú nhận hư huyễn thủy linh lá chắn, chìa vào nhất trọng đón lấy nhất trọng không gian áp lực, tiếp tục hướng thì gian chi vực trung tâm bay đi. Ở hướng thì gian chi vực trung tâm tiếp tục tham tiến lúc, cảnh phong lại phát hiện 5 tên bay vực chi giới thiên cấp thần vương cùng với huyền cấp thần vương ở thì gian chi vực tu luyện, đúng không vực chi giới ẩn giấu thực lực, cảm nhận được thật sâu khiếp sợ. Đang cố gắng bay đến thì gian lưu trôi qua 9.000 bị khu vực lúc, cảnh phong cảm giác đến trong cơ thể không độn chi lực cùng với não trung linh hồn chi lực lại có chút mệt lả, khoanh chân khôi phục. Cứ như vậy, cảnh phong khôi phục hết tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn cùng không độn chi lực, lập tức hướng thì gian chi vực trung tâm xâm nhập. Cảm giác được trong cơ thể không độn chi lực lại hư thoát, cảnh phong tái lần tại chỗ khôi phục. Làm cảnh phong trải qua vạn năm thời gian xâm nhập đến 9.800 lần thời gian lưu tốc khu vực về sau, cảnh phong phát hiện bốn phương tám hướng không gian áp lực hoàn toàn áp bách lại mình, khiến cho được bản thân nửa bước cũng khó rời đi. Mỗi được tiến thêm một bước, đều cần trả giá cực đại cố gắng cùng với lực lượng của toàn thân, hơn nữa da trên người cũng bị bốn phương tám hướng truyền tới áp lực thật lớn đè ép sụp đổ đã nứt ra. Phát giác tình huống này, cảnh phong chi đạo lấy mình hôm nay thực lực, không có khả năng đang tiếp tục đi tiếp, hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất, tu luyện nảy sinh lăn lộn độn quyết. Bởi vì 9.800 lần thời gian lưu tốc khu vực không gian áp lực cực lớn, ở to lớn như vậy áp lực trước mặt. Lăn lộn độn quyết vận chuyển tốc độ lần nữa tăng lên tới 98 lần, cảnh phong trong cơ thể ngũ sắc thánh kim linh giao hòa sinh ra ngũ sắc thánh thủy linh khí không ngừng bị đè ép, dần dần tạo thành từng khỏa ngũ sắc thánh thủy linh. Làm cảnh phong trong cơ thể ngũ sắc thánh thủy linh dần dần bị cường đại không gian áp lực đè ép thực chất hóa lúc, cảnh phong một mực không thể hoàn toàn lĩnh ngộ ngưng tụ phép tắc đột nhiên lĩnh ngộ, cảnh phong cũng một lần hành động từ cửu cấp thần quân cảnh giới tăng lên tới địa cấp thần vương cảnh giới. Ở đạt tới địa cấp thần vương trong tích tắc, cảnh phong trong cơ thể thất sắc phách bên trong bốn thuộc tính thánh linh cùng với hư ảo mộc linh toàn bộ đã tuôn ra cảnh phong trong cơ thể, hoàn toàn bọc lại cảnh phong, hoàn toàn ngăn trở thời gian chi vực không gian áp lực áp bách. Cảnh phong lại lần nữa khôi phục tốc độ. Cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, cảnh phong tâm trung vui vẻ, lập tức đang tu luyện trong tỉnh lại, hóa thành một đạo tốc độ cao ngũ sắc cực nhanh tàn ảnh, hướng thì gian chi vực trung tâm bay đi. Bởi vì đã không có không gian áp lực áp bách, cảnh phong rất nhanh sẽ xuyên qua 9.900 lần thời gian lưu tốc khu vực, đi tới thì gian chi vực trung tâm, thì gian thần mục phía dưới. Ở tới đến thì gian thần mục mấy cái lúc, cảnh phong bên ngoài cơ thể, bảo hộ cảnh phong. Chờ cách không gian áp lực bốn thuộc tính thánh linh cùng với hư ảo mộc linh toàn bộ bị to lớn không gian áp lực đè ép vào trong cơ thể, cảnh phong hai chân cũng bị cỗ này áp lực cực lớn, đè ép vào thì gian chi vực sâu trong đất. Chương 489, Hỗn độn tu chân quyết, Làm Cảnh Phong dùng 15 vạn năm vào đến thì gian chi vực trung tâm, đang bay vực cung bế quan lăng cửu thiên, cô độc bại thiên, ảnh giác cùng với đang thì gian chi vực trung tâm tu luyện, bay vực chi giới vị thứ tư thánh thần Phong Ảm đột nhiên cảm giác được, toàn bộ đang bế quan trong tỉnh lại, lăng cửu thiên ba người lập tức tụ tập tại bay vực cung đại điện. Các ngươi đều tới, xem ra các ngươi cũng cảm giác được Cảnh Phong tại ngắn như vậy thời gian đi vào thì gian chi vực trung tâm chuyện tình. Lăng cửu thiên thấy cô độc bại thiên, ảnh giác ngay đầu tiên đi tới bay vực cung, biết hai người cũng cảm giác được Cảnh Phong vào đến thì gian chi vực chuyện của tình đạo. Lăng giới chủ, na Cảnh Phong đến cùng tu luyện là bực nào thần quyết, làm sao có thể trong một ngắn mùi thời gian liền đi vào thì gian chi vực trung tâm. Cái này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cô độc bại thiên giật mình hỏi. Ta cũng không biết đạo Cảnh Phong tu luyện là cái gì thần quyết, nhưng Cảnh Phong tu luyện thần quyết nhất định cùng tổ thần thất hành giới có liên quan. Lăng cửu thiên hít sâu một hơi nói. Tổ thần thất hành giới. Na Cảnh Phong đến cùng là thân phận gì? Một cái vừa mới phi thăng thần chi giới mấy trăm ngàn năm thần người làm sao sẽ cùng tổ thần thất hành giới có liên quan? Ảnh giác chau mày nói. Ta cũng không biết, bất quá vẫn là câu nói đó, trợ giúp hắn đối với chúng ta bay vực chi giới tương lai, sẽ có lợi ích to lớn. Lăng cửu thiên trịnh trọng nói. Nhưng lăng giới chủ, thì gian chi vực trung tâm không gian áp lực có thể là phi thường lớn đấy. Cái đó Cảnh Phong có thể kiên trì đến lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, phá gấp một vạn lần thời gian lưu tốc phóng ra không gian áp lực sao? Cô độc bại thiên lo lắng nói. Cái này, ta cũng không biết, nhưng Cảnh Phong thân bên trên tiềm lực rất lớn, trên người lại có rất nhiều bí mật. Ta muốn hắn có khả năng rất lớn, có thể lĩnh ngộ thì gian chi vực trung tâm ta lưu lại thời gian pháp tắc. Giải trừ nguy cơ, Lăng cửu thiên suy nghĩ một biết, kiên định điện nói. Dạ. Độc cô bại thiên cùng ảnh giác nghĩ đến Cảnh Phong thân bên trên phát sinh kỳ tích, đồng thời gật đầu nói. Lúc này tiến vào thì gian chi vực trung tâm Cảnh Phong. Cùng cô độc bại thiên đám người nghĩ đồng dạng, ngay mặt trước khi nguy cơ to lớn ở bên trong, một cổ có thể trong nháy mắt đập vụn một viên tiểu hành tinh không gian áp lực chen chúc áp bách hướng về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong có thể so với cực phẩm thần khí ra không ngừng bị cỗ này to lớn không gian áp lực áp nát bấy. Cảnh Phong não bên trong linh hồn cũng bị lạc tại thời gian lưu tốc gấp một vạn lần trong khu vực, không thể tự kiềm chế. Tử vô Cảnh Phong linh hồn bị lạc ở thời gian lưu tốc gấp một vạn lần thời gian trong khu vực. Cảnh Phong rất nhanh buông tha cho chống cự, da trên người, máu thịt, xương cốt cũng bị thời gian chi vực trung tâm không gian áp lực ép tới nát bấy. Cũng may thất sắc phách ở nhất nguy lúc gấp, phóng xuất ra một cỗ thần quang bảy màu, kích phát Cảnh Phong trong cơ thể năm thuộc tính linh châu cùng với năm khỏa bản nguyên linh châu năng lượng. Đem Cảnh Phong não trung linh hồn, kinh mạch, tâm mạch bảo vệ. Lúc này Cảnh Phong dĩ kinh không thành hình người, chỉ lưu lại một đạo đạo yếu ớt kinh mạch bị thần quang bảy màu, ba lô, bao khỏa, trôi lơ lưỡng ở thì gian thần mộc phần dưới. Thì gian chi vực trung tâm thời gian nhanh chóng trôi qua, Cảnh Phong giã bất biết lấy kinh mạch hình thái lơ lưỡng bao lâu. Đột nhiên, Cảnh Phong não bên trong thiên cấp thần vương lực lượng linh hồn có một chút cảm giác, cảm thấy thì gian chi vực trung tâm. Thời gian lưu tốc gấp một vạn lần trong không gian ẩn chứa một tia phép tắc. Cảm ngộ đến nơi này tơ tí ti phép tắc tồn tại, Cảnh Phong não bên trong lực lượng linh hồn chậm rãi vận chuyển lại, nhưng theo cảm ngộ càng ngày càng sâu, Cảnh Phong não bên trong lực lượng linh hồn vận chuyển càng lúc càng nhanh, dần dần cùng thời gian lưu tốc vạn lần thời gian pháp tắc hòa thành một thể. Lúc này, Cảnh Phong não hải trong không ngừng xuất hiện từng đạo phép tắc, từng đạo cùng thời gian có liên quan, gia tốc, giảm tốc độ phép tắc. Chỉ là vạn lần thời gian lưu tốc bên trong thời gian pháp tắc quá thâm ảo, Cảnh Phong trong lúc nhất thời cũng lĩnh ngộ không được, não trung linh hồn chỉ có thể chậm rãi hấp thu, suy diễn, đầy hóa. 10 vạn năm qua đi, Cảnh Phong tại trong vô tri vô giác lơ lưỡng 10 vạn năm, nhưng trải qua 10 vạn năm đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ, Cảnh Phong đối với thời gian pháp tắc có một chút ngộ hiểu. Nguyên lai, Lăng Cửu Thiên ở thời gian chi vực 7.000 lần đã ngoài thời gian lưu tốc khu vực cũng để lại thời gian pháp tắc. Chỉ là ở thời gian chi vực trung tâm, Lăng Cửu Thiên để lại hoàn chỉnh thời gian pháp tắc, mặt khác mấy cái khu vực, Lăng Cửu Thiên lưu lại thời gian pháp tắc cũng không hoàn chỉnh. Có đối với thời gian pháp tắc một tia ngộ hiểu, Cảnh Phong cảm giác thời gian chi vực trung tâm không gian áp lực thời gian dần qua rất xuống, thất sắc phách phát ra thần quang bảy màu dần dần xanh thành từng khối xương cốt, máu thịt, Cảnh Phong thân thể, ở thất sắc phách phát ra thần quang bảy màu dưới tác dụng, dần dần lần nữa lớn lên. Cảnh Phong mới lớn lên xương cốt của máu thịt ở thời gian chi vực áp lực thật lớn áp bách dưới, trình độ bền bỉ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, đạt đến hạ phẩm chân linh khí trình độ bền bỉ, đối với thời gian chi vực vạn lần thời gian lưu tốc sinh ra áp lực, cũng dần dần thích ứng. Thích ứng thời gian chi vực trung tâm không gian áp lực cùng với thời gian lưu tốc, Cảnh Phong đã không có nỗi lo về sau, đem trong đầu lực lượng linh hồn coi chừng thẩm thấu ra, cùng thời gian chi vực trung tâm hòa thành một thể, bắt đầu tu luyện lăn lộn độn quyết cùng lĩnh ngộ nảy sinh thời gian chi vực thời gian pháp tắc. Liền phong hòa thời gian chi vực trung tâm hòa thành một thể, lĩnh ngộ thời gian chi vực thời gian pháp tắc lúc, đang thời gian chi vực trung tâm một chỗ khác tu luyện bay vực chi giới mà bốn vị thần vương đã chú ý tới Cảnh Phong. Từ Cảnh Phong tiến vào thời gian chi vực trung tâm lúc, bay vực chi giới vị thứ tư thánh thần cũng đã chú ý tới Cảnh Phong, bởi vì, này vị thần vương phát hiện Cảnh Phong lấy địa cấp thần vãng chi cảnh tiến vào thời gian chi vực trung tâm, không thể không nói là một kỳ tích. Nhưng là vị này thánh thần thấy Cảnh Phong vừa tiến vào đến thời gian chi vực trung tâm, lập tức bị thời gian chi vực trung tâm áp lực cường đại ép tới cả người xương cốt, máu thịt đổ bể, vốn tưởng rằng Cảnh Phong tựu như vậy bị thời gian chi vực trung tâm không gian áp lực đè chết, nhưng vào lúc mấu chốt nhất, Cảnh Phong tâm mạch trong lại phát ra một đạo thần quang bảy màu, bọc lại Cảnh Phong, mà Cảnh Phong tại cỗ này thất sắc thần quang chung, tu luyện hơn 10 vạn năm. Khi này tên bay vực chi giới thánh thần phát giác Cảnh Phong cánh nhưng trải qua hơn 10 vạn năm tu luyện, đối với minh mông thời gian pháp tắc có một chút ngộ hiểu lúc, cảm nhận được một tia khiếp sợ, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, muốn quan sát Cảnh Phong. Nhưng khi tên này địa cấp thánh thần thả ra thánh thần lực lượng linh hồn sắp chạm tới đang lĩnh ngộ thời gian pháp tắc Cảnh Phong lúc, đột nhiên bị Cảnh Phong thân thể chung quanh, bảo hộ Cảnh Phong thần quang bảy màu ngăn trở, tùy ý tên này địa cấp thánh thần như thế nào thúc giục lực lượng linh hồn, căn bản thấm vào không vào Cảnh Phong thân thể chung quanh thần quang bảy màu. Cái này là chuyện gì xảy ra? Người này rốt cuộc là người nào? Linh hồn của ta chi lực làm sao sẽ thấm vào không vào hắn mặt ngoài thân thể thần quang bảy màu? Bay vực chi giới địa cấp thánh thần kinh ngạc lẩm bẩm. Liền đang ở địa cấp thánh thần cảm nhận được khiếp sợ, muốn hảo hảo dò thám biết Cảnh Phong hư thật lúc, Lăng Cửu Thiên thanh âm của xuyên thấu thời gian chi vực truyền đến tên này địa cấp thánh thần trong linh hồn. Lăng Cửu Thiên truyền âm nói: Phong Ảm, người này thân phận đặc thù, người không nên quấy rầy hắn tu luyện. Lăng giới chủ, người này rốt cuộc là người nào? Địa cấp thánh thần Phong Ảm không hiểu truyền âm nói: Phong Ảm, người an tâm ở thời gian chi vực trung tâm tu luyện, những chuyện khác chờ ngươi tăng lên tới tiên cấp thánh thần chi cảnh sau khi xuất quan, ta nữa cặn kẽ nói cho ngươi biết. Lăng Cửu Thiên truyền âm nói: Vậy được rồi, kia Lăng giới chủ, ta tiếp tục tu luyện rồi. Địa cấp thánh thần Phong Ảm gật đầu truyền âm nói: Đã không có địa cấp thánh thần Phong Ảm phải quấy rầy, Cảnh Phong tiếp tục tại thời gian chi vực trung tâm tu luyện lăn lộn độn quyết, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thời gian lại phong lĩnh ngộ ở bên trong, nhanh chóng trôi qua. Lại qua 10 vạn năm, Cảnh Phong não hải bên trong thời gian pháp tắc trải qua 10 vạn năm lĩnh ngộ, suy diễn, tiếp cận thành thục, mà Cảnh Phong lực lượng linh hồn trải qua cái này thời gian 100.000 năm lĩnh ngộ, mơ hồ có đột phá thiên cấp thần vương, đạt tới huyền cấp thần vương cảnh giới dấu hiệu. Này thì Cảnh Phong hai mắt nhắm chặt, phiêu phù ở thời gian chi vực trung tâm, khi thì nhanh chóng, khi thì chậm chạp, khi thì tốc độ kết hợp, dựa vào trong đầu lĩnh ngộ ra quyền, một cỗ cổ lực lượng cường đại phong mỗi ra một quyền trong tán phát ra, chấn động cả cái thời gian chi vực trung tâm run nhè nhẹ. Theo Cảnh Phong não trong đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu, ra quyền tốc độ, cảm giác cùng thời gian chi vực hòa thành một thể, uy lực cũng tăng lớn thêm không ít, Cảnh Phong tại diễn luyện ở bên trong, dần dần nắm giữ thời gian pháp tắc. Liền Phong nắm giữ Lăng Cửu Thiên ở lại thời gian chi vực thời gian pháp tắc lúc, Cảnh Phong não trong mơ hồ muốn đột phá lực lượng linh hồn rốt cuộc lần nữa đột phá, Cảnh Phong lực lượng linh hồn một lần hành động tăng lên tới huyền cấp thần vương cảnh giới. Thật thâm ảo thời gian pháp tắc. Không nghĩ tới lĩnh ngộ thời gian pháp tắc của ta linh hồn cảnh giới lại lần nữa đột phá, hơn nữa ta phát giác đối không đang lúc cảm ngộ sâu hơn. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Sơ bộ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, Cảnh Phong hít sâu một hơi, đang tu luyện trong tỉnh lại, chìa vào to lớn không gian áp lực, đứng dậy, cẩn thận ngắm nhìn một cái đắm chìm trong bạch quang thế giới thời gian chi vực trung tâm, cùng với đã sinh trưởng thành thục, thần chi giới tam đại kỳ mộc một thời gian thần mộc. Cái này là thành thục thời gian thần mộc. Thoạt nhìn so với hư độc cảnh bên trong thời gian thần mộc tán phát lực lượng còn mạnh hơn. Không hổ là thần chi giới tam đại kỳ mộc, Cảnh Phong đứng ở thời gian thần mộc phần dưới, tự lẩm bẩm. Liền Phong muốn khoảng cách gần quan sát thành thục thời gian thần mộc lúc. Lăng Cửu Thiên ở lại thời gian chi vực trung tâm thần thức phát hiện Cảnh Phong tại lĩnh ngộ trong tình lại, Lăng Cửu Thiên thanh âm của lập tức chuyện ngăn cản Phong bên tai, Cảnh Phong, ngươi thật là quá làm cho ta chấn kinh rồi. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ta ở lại thời gian chi vực trung tâm, hoàn chỉnh thời gian pháp tắc, chờ ngươi hoàn toàn quen thuộc thời gian pháp tắc, ta muốn thực lực của ngươi ít nhất sẽ tăng lên gấp 10 lần. Cảm ơn Lăng giới chủ, không có ngươi, ta ta không có khả năng vào đến thì gian chi vực. Nghe được Lăng Cửu Thiên truyền âm, Cảnh Phong vội vàng truyền âm trả lời. Tốt rồi Cảnh Phong, ngươi đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, lại tăng lên tới địa cấp thần vương chi cảnh, ngươi có thể rời đi thì gian chi vực xuất quan, ngươi muốn ta tìm hiểu minh tộc cao thủ sự tình ta cũng vậy giúp ngươi dò thăm rồi. Lăng Cửu Thiên thanh âm chuyện ngăn cản Phong bên tai nói. Thật Lăng giới chủ, ngươi dò thăm minh tộc cao thủ hiện thân tin tức, ta đây tựu ra đi. Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, sử dụng thời gian gia tốc phép tắc, tăng phúc tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng thì gian chi vực lối vào bay đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.